Trời gần trưa, ngồi tại trà lâu thưởng thức trà, Bùi Trường Thiên nhìn về hướng hoàng cung trên phố, ánh mắt có phần dừng lại. Tiểu nhị, tính tiền. Ai, được rồi, tới ngay đây. Tiểu nhị vội vàng chạy lên lầu. Khách quan, ngài. Tiểu nhị lên đến nơi, thấy chỗ ngồi của khách đã vắng, chỉ còn lại một ít xu bạc để trên bàn. Hắn nhìn xung quanh, mấy đoàn khách xa xa có vẻ không chú ý đến việc này. Tiểu nhị vô thức đi tới sổ, nhìn ra ngoài. Vừa rồi hắn đứng ở đầu bậc thang, nhưng không thấy ai xuống lầu. Trên phố, xe ngựa của sở phủ chậm rãi đi qua, chỉ có một lão sa phu cưỡi ngựa kéo xe. Lão sa phu cảm thấy có chút bất an khi có một trận gió thổi qua. Hắn nhìn xung quanh, rồi nhìn lại phía sau, thấy rèm cửa sổ nhẹ lắc lư. Lão sa phu bất giác nắm chặt dây cương, giảm tốc độ xe lại. Lão gia, không có chuyện gì chứ? Không có gì. Sở Hàng từ trong xe truyền ra tiếng nói. Lão sa phu lúc này mới yên tâm, tiếp tục thúc ngựa đi lên. Trong xe ngựa không chỉ có Sở Hàng, Bùi Trường Thiên cũng ngồi bên cạnh hắn. Sở đại nhân, hẳn là bên cạnh ngài có không ít cao thủ. Những người như ta nếu muốn hại ngài, bên ngoài cũng không có cơ hội. Sở Hàng nở nụ cười, nhưng không nói thêm gì. Hắn biết rằng trong những năm qua, Bùi Trường Thiên luôn âm thầm bảo vệ mình. Tình nghĩa này hắn ghi nhớ trong lòng. Ở ngoài, lão sa phu nghe thấy cuộc trò chuyện trong xe, giờ mới hiểu ra rằng Bùi Trường Thiên vừa lên xe. Tuy nhiên, lão vẫn giữ bình tĩnh, điều khiển xe ngựa mà không nói gì thêm. Một lát sau, trong xe, Bùi Trường Thiên không kìm được mà thốt lên. Đúng là, Sở đại nhân, ngài không biết mình đã lớn tuổi rồi sao? Bùi Trường Thiên suốt nhiều năm không hỏi nhiều về chính sự, nhưng hôm nay không nhịn được mà mở miệng thăm dò. Sở Hàng cũng thẳng thắn trả lời, làm cho đối phương hiểu được mình sắp phải đi đến 20 mấy châu để chống thiên tai. Sở mỗ có bao nhiêu bản sự thì ăn bấy nhiêu cơm, có bao nhiêu sức lực thì làm bấy nhiêu việc, vẫn có một số chuyện tự mình hiểu rõ. Bùi Trường Thiên biết rõ tính khí của Sở Hàng, nhưng nhận định vấn đề thì đã quá muộn để thay đổi. Sở đại nhân, năm đó ngài kéo thuyền qua động, giờ mà thử lại, có lẽ một trận thủy thổ cũng có thể lấy mạng ngài đấy. Đó là mệnh của lão phu. Bùi Trường Thiên lắc đầu, rồi lại hỏi một câu, khi nào thì xuất phát chống thiên tai cứu tế? Tất cả phải nhanh chóng, cuối năm sau, sau Tết chính là chiến sự, ta sẽ về nhà chuẩn bị một chút rồi mới xuất phát. Đúng là tính cách của Sở Hàng. Bùi Trường Thiên gật đầu, ta đi chuẩn bị một chút, cáo từ trước. Sở Hàng trên mặt nở nụ cười, rất cảm ơn. Hừ, vậy ngài nhớ kỹ, đừng để mạng mình phải chịu nguy hiểm. Nói xong, Bùi Trường Thiên đứng dậy, bước ra khỏi xe ngựa. Cả lúc, Sở Hàng cũng phải thừa nhận, những người trong giang hồ làm việc quả thật rất sảng khoái, thuận tiện và dứt khoát, đặc biệt là Bùi Trường Thiên có thể đoán trước được những khó khăn mà hiện tại họ có thể gặp phải. Trong suốt những năm qua, Thiên Kình Bang đã luôn thỉnh cầu Sở Hàng giúp đỡ, và Sở Hàng đều đã hết sức giúp đỡ. Từ điểm này mà nói, Sở Hàng cảm thấy những lời trong tấu chương nói về sự liên quan của hắn với giang hồ cũng không sai, chỉ là hắn tuyệt đối không nhận tội. Giang hồ có đạo, theo cách hiểu của Sở Hàng, giang hồ chính đạo thực ra hành sự rất chuẩn mực, chỉ cần không vi phạm pháp luật đại dung, đôi khi có thể bỏ qua một vài tiểu tiết, nhưng tuyệt đối không thể làm trái với những quy định cơ bản của triều đình. Những sách thánh hiền đã nói rõ rằng vương triều và luật pháp là những phòng tuyến cuối cùng, đạo nghĩa phải đặt lên hàng đầu. Mùa đông rất nhanh đến, trong triều đình các cuộc tranh đấu giữa các phe phái có vẻ đã đi đến hồi kết, đến nỗi sở phủ trước cửa cũng tiếp đón nhiều người đi thăm viếng. Tuy nhiên, Sở Hàng vẫn kiên quyết đóng cửa không tiếp khách. Đồng thời, ngoài việc phái người đưa Tiểu Tôn Tử về Trường Phong phủ, sở phủ cũng chuẩn bị mọi thứ, vì năm nay mùa đông, Sở Hàng, vị tướng quốc đã già, không định ăn Tết tại kinh sư mà sẽ khởi hành đi đến Lĩnh Đông, Hà Tây hai đạo. Trước khi lên đường, Sở Hàng vẫn ở trong Thừa Thiên phủ, không bước ra ngoài. Đàm Nguyên Thường cuối cùng cũng ra ngoài, một chiếc xe ngựa bình thường, một sa phu và hai tỳ tùng, không có vẻ gì phô trương như của Đàm Nguyên Thường. Xe ngựa bánh lăn trên con đường lát đá của kinh thành, bánh xe phát ra tiếng kêu lách kết hòa lẫn với tiếng ồn ào của đường phố. Đàm Nguyên Thường kéo rèm xe lên, nhìn ra ngoài, kinh thành thật sự là một nơi náo nhiệt nhưng cũng đầy phức tạp bệnh thật. Mới chỉ qua vài năm, có lẽ rất nhiều người ở kinh thành đã quên đi Đàm gia. Đột nhiên, ánh mắt Đàm Nguyên Thường dừng lại, trong lòng bỗng chấn động, dừng xe. Đàm gia sa phu không phải loại người bình thường, ngay lập tức phản ứng. Xe ngựa dừng lại phía sau, Đàm Nguyên Thường được đỡ xuống xe, nhanh chóng bước về một hướng. Lúc đến gần, Đàm Nguyên Thường nheo mắt lại, xoa xoa tay. Hóa ra chỉ là một cửa hàng hoa chim bình thường, trước cửa có rất nhiều khách vây quanh xem hoa và chim. Lão gia, ngài thấy gì vậy? Ngài muốn chúng ta tìm gì đó sao? Đàm Nguyên Thường khoát tay áo, ra hiệu không cần hỏi thêm. Cuối cùng rồi cũng già, mắt mờ, tay kém, ai cũng thế, làm sao có thể chứ? Đàm Nguyên Thường vừa mới cảm thấy như thấy một bóng hình, một bóng hình chỉ còn lưu lại trong trí nhớ, nhưng trong trí nhớ ấy cũng đã mờ nhạt, chỉ còn lại cảm giác quen thuộc, có thể khôi phục được đôi chút. Dịch tiên sinh hẳn là sớm đã tuổi cao như vậy, ngày xưa tai thính mắt tinh, đầu tóc xanh đen, không hổ là Đàm Công Ai. Giọng nói của Dịch Thư Nguyên vang lên từ một bên. Đàm Nguyên Thường hơi sững sờ, cả người nổi da gà, chậm rãi quay đầu nhìn về phía bên kia. Từ phía sau quầy hoa điệu che khuất một phần góc, có một người mặc áo thanh sam mỉm cười nhìn ông. Người này có một khuôn mặt an tĩnh, mang theo nụ cười giống như là một thanh niên, nhưng tóc đã bạc trắng, dài và rối, cầm một cây quạt giấy trong tay nhẹ nhàng vẫy, dáng vẻ phong nhã càng khiến Đàm Nguyên Thường cảm thấy một cảm giác mơ hồ, hoảng hốt. Trong trí nhớ của ông, lần gặp Dịch tiên sinh trước kia là ở một thôn nhỏ tại Nguyệt Châu, huyện Nguyên Giang. Lúc đó Dịch tiên sinh đã là một người lão ông đang dần già đi. Đàm Nguyên Thường không nhịn được dụi mắt, nhưng khi mở ra, Dịch Thư Nguyên vẫn đứng đó, ánh nắng sáng chói, làn gió thanh phong ấm áp, xung quanh là những tiếng ồn ào của phố xá, là cái hối hả của trần thế. Dù Đàm Nguyên Thường chỉ là một người phàm trần, nhưng ông biết người trước mắt này tuyệt đối không phải là một bóng ma hay một thứ gì huyền bí. Đàm Nguyên Thường hít sâu một hơi, mừng rỡ đi về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, thật sự là Dịch tiên sinh sao? Không ngờ Đàm mỗ còn sống mà có thể gặp lại ngài. Đến lúc này, Đàm Nguyên Thường mới nhận ra Dịch tiên sinh không phải là người phàm nữa, hay nói đúng hơn, Dịch tiên sinh từ trước đến nay chưa từng là người phàm. Mặc dù Đàm Nguyên Thường vô cùng xúc động khi gặp lại Dịch Thư Nguyên, nhưng người sau cũng không làm lãng phí thời gian của đối phương. Cả hai không vào cửa hàng cũng không ngồi thưởng trà, mà chỉ đi dọc theo con đường, vừa đi vừa trò chuyện. Xe ngựa của Đàm gia ở xa xa, chậm rãi theo phía sau. Thừa Thiên phủ rất nhỏ, Dịch Thư Nguyên chỉ cần một chút suy nghĩ là có thể từ phía đông đến phía tây, giống như chỉ cần một gang tay là đi hết. Nhưng Thừa Thiên phủ lại vô cùng rộng lớn, những người khách từ nơi khác đến muốn tham quan kinh thành, trong thời gian ngắn khó mà dạo hết được. Kể từ sự kiện năm xưa, rồi đến đủ loại biến chuyển và thiên hạ thay đổi, Đàm Nguyên Thường có rất nhiều điều muốn trò chuyện cùng Dịch Thư Nguyên. Tuy nhiên, cả hai người đi dọc theo con phố, chỉ đi bộ gần nửa canh giờ thì đã đến trước cổng sở phụ. Đàm công, đến sở phụ rồi, chúng ta có thể ngày khác lại gặp nhau. Hôm nay Dịch mỗ không quấy rầy ngài nữa, xin cáo từ, Dịch Thư Nguyên nói. Đàm Nguyên Thường hơi sững sờ, nhìn về phía trước, quả thật sở phụ đã đến. Hắn dù đã lớn tuổi, đi xa như vậy mà vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Tiên sinh không cùng tôi vào gặp sở tướng sao? Sở tướng chính là giường cột của nước nhà, không thể để tiểu nhân hãm hại tiên sinh được, Đàm Nguyên Thường nói. Nghe vậy, Dịch Thư Nguyên chỉ cười nhẹ, vị sở tướng này đã có quyết định rõ ràng, Đàm công. Hơn nữa, dù ông nhỏ tuổi hơn ngài, nhưng cũng là lão thần đã qua ba triều, sắp 90 tuổi rồi, tầm thường lão thần đã sớm cáo lão nghỉ hưu rồi. Dịch Thư Nguyên nói xong, cầm quạt giấy, chắp tay thi lễ rồi quay người rời đi. Dịch Thư Nguyên đi rồi, Đàm Nguyên Thường đứng lại lâu tại chỗ, cảm thấy đúng vậy, dù là thần thượng cũng đã già, ngay cả bản thân ông đôi khi cũng quên mất điều này. Đàm Nguyên Thường đến sở phủ, nhưng trong lòng dù có chút thay đổi vẫn cứ tiếp tục theo dự định. Sở Hàng không tiếp khách, nhưng khi nghe nói Đàm công đến, hắn đã tự mình giải mình đón hai vị lão nhân trò chuyện lâu đến trưa, rồi Đàm Nguyên Thường không ở lại sở phủ dùng cơm mà trực tiếp rời đi. Vào mùa đông năm Thiểu Nguyên thứ 6, sau ba triều Đại Dung, lão thần Sở Hàng với tuổi hơn 80 nhận lệnh hoàng mệnh tự mình lên đường đến Lĩnh Đông và Hà Tây chủ trì công tác trồng thiên tài. Trước đó Sở Hàng đã phát thiên tử sắc lệnh chỉ đạo hai đạo mười mấy châu, và khi thủ phủ đích thân đến, nhân tâm được ổn định rất lớn, chấn động cả đạo trích. Trạm dừng chân đầu tiên của Sở Hàng là ở Thần Châu thuộc Hà Tây, bởi vì nơi này tình hình hạn hán nghiêm trọng hơn và chưa có mương chống hạn. Tuy nhiên, mặc dù vậy, cách giới ở Lĩnh Đông vẫn có một bộ phận người đổ về Thần Châu để nghênh đón lão tể tướng. Mỗi lần thiên tử sắc lệnh được phát xuống các châu, người dân ở hai đạo mười mấy châu đều vui mừng. Các thành phố, doanh trại lương thực, cửa hàng gạo ở mọi nơi đều có giá cả giảm mạnh, lương thực và thuốc men cũng vậy. Uy danh và danh vọng của Sở lão tướng quốc có thể thấy rõ qua những điều này. Sở Hàng vừa đến Hà Tây đạo, ngoài việc ổn định giá lương thực, thúc giục triều đình điều vận lúa gạo từ các nơi cất vào kho, ông còn phải quy hoạch và tính toán chung cho các quan viên và nhân lực. Cách làm của ông thực ra rất đơn giản nhưng rất hiệu quả. Ông nắm vững tình hình địa lý, địa chất và các điều kiện tiên quyết ở từng khu vực, sau đó áp dụng lại những biện pháp đã từng thành công trước đây, triển khai công tác cứu tế lớn, bắt đầu đào mương chống hạn và nối các mương từ Lĩnh Đông. Dĩ nhiên, những quan viên tham ô phá hoại kho lúa của triều đình thì sẽ bị nghiêm trị, có thể bị trảm hoặc bị phạt tù tùy theo mức độ phạm tội và biểu hiện. Vào mùng 10 tháng chạp, trời rét đậm, ở Trường Viễn huyện thuộc phía nam Tứ Châu, Hà Tây, Du Tử Nghiệp đang ngồi trong xe ngựa bọc tấm thảm đốt băng đồng để sưởi ấm, nhưng vẫn cảm thấy lạnh run. Xe ngựa lắc lư dữ dội, Du Tử Nghiệp không kiềm chế được, tức giận mắng: "Cẩn thận một chút, ông chủ, đường xa xấu quá, không thể trách tôi được." Người đánh xe nói. Du Tử Nghiệp trong xe vừa giận dữ vừa không thể phát tác, hắn là giám sát ngự sử, Việc gì Sở Hàn cũng biết và giao cho hắn xử lý, chỉ còn biết im lặng chịu đựng. Hắn không biết liệu Sở Hàn có phải cố ý không, nhưng loại khổ sở này rõ ràng không thể so sánh với những tướng quốc tuổi cao hay những người tùy hành bên cạnh Sở Hàn. Sở Hàn cùng với các quan viên địa phương đi ở phía trước đoàn, có người chuyên cầm bản đồ địa hình vẽ lại. Trời lạnh như thế này không thuận lợi cho việc khởi công, năm sau tình hình sẽ càng nghiêm trọng. Sở Hàn thở dài, trời lạnh nhưng không đủ lạnh, điều này vừa có ưu điểm vừa có nhược điểm. Nếu trời lạnh hơn nữa, nước trong đất có thể đóng băng, nhưng lại bất lợi cho dân chúng trong mùa đông. Sở tướng, bao giờ triều đình sẽ chuyển lương thực cứu tế đến? Đúng vậy, gần đây các thương hộ đã vận chuyển lương thực đến các nơi, nhưng lương thực triều đình cất vào kho vẫn chưa tới. Việc này lão phu sẽ tấu chương khởi bẩm thánh thượng. Nói xong, Sở Hàn chỉ tay trên bản đồ, nơi này và nơi này giữa hai ngọn núi địa thế thấp, có thể bắt đầu đào giếng nước. Các quan viên xung quanh nghe rất chăm chú. Dù Sở Hàn đang chủ trì công việc, nhưng trong lòng ông vẫn thở dài. Vấn đề lớn về lương thực triều đình cất vào kho mới bị phát hiện, hộ bộ sẽ bị xử lý nghiêm khắc và bản thân ông cũng khó tránh khỏi tội. Dù vậy, vẫn có một số người đang cản trở. Tuy nhiên, nhờ có Thiên Kình Bang và các nghĩa sĩ giang hồ giúp đỡ, cộng thêm Đàm Nguyên Thường ra tay, tình hình vẫn có thể duy trì. Dù Đàm Nguyên Thường đã không còn quản lý công việc, nhưng ông vẫn có thể giải quyết mọi việc, không ai dám không nể mặt ông. Lão phu cả đời đã chủ trì nhiều lần công việc chống thiên tai, năm nay là tình hình nghiêm trọng nhất, có thể coi như lần cuối cùng, mọi việc đều phải dựa vào sự giúp đỡ của các vị. Sở Hàn phân phó công việc, rồi hướng về các quan viên xung quanh chắp tay hành lễ. Tại đây, ngoài vài vị tứ châu tá quan, hầu hết là các quan viên huyện trưởng viễn, họ được Sở tướng đương triều hành lễ, mỗi người đều cảm thấy vô cùng vinh dự, đồng thời cũng không giấu nổi sự kích động, họ vội vàng đáp lễ. Sở tướng sao lại nói như vậy? Này đến để chủ trì việc chống thiên tai, chúng ta làm sao dám quên mình phục vụ? Sở tướng tuổi cao sức yếu, tự mình ra tay làm việc, chúng ta sao dám lười biếng? Sở tướng yên tâm, chúng ta không phải là những kẻ yếu đuối, không thể chịu nổi một làn gió lạnh. Ngài nói bậy, Sở tướng cũng là một vị đại quan, Sở tướng tuổi tác đã cao, sao có thể cùng chúng ta bàn luận chuyện này? Cách đó không xa, trên xe ngựa, Du Tử Nghiệp liên tiếp hắt hơi hai lần, âm thanh vang vọng ra ngoài, khiến đám quan chức xa xa lộ rõ vẻ khinh bỉ. Ách xị, Du Tử Nghiệp lại hung hăng hắt hơi một cái nữa, nước mũi văng ra xa hơn hai thước, rồi vội vàng dùng khăn tay lau sạch. Loại việc vặt này thật sự là chịu tội. Du Tử Nghiệp lẩm bẩm, trong lòng không nhịn được suy nghĩ về Sở tướng, một người đã tuổi cao như vậy sao có thể chịu đựng được. Người ta thường nói người già dễ gặp khó khăn vào mùa đông, không chỉ vì mùa đông thiếu lương thực, mà còn vì người già khó chống lại cái lạnh. Kỳ Dịch Luận có nói, người già do thân thể yếu ớt, ngũ tạng không còn sức mạnh, dương khí suy yếu lâu ngày, sao Sở tướng lại không chịu được như vậy? Trong khi Du Tử Nghiệp đang nghĩ ngợi, từ xa trên xe ngựa, Sở Hàn không có để ý đến những người xung quanh đang khinh bỉ Du Tử Nghiệp, mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nhiều năm qua, Sở Hàn đã trở nên nhạy cảm vì những thay đổi của thiên nhiên, và giờ đây những dấu hiệu này càng trở nên rõ ràng hơn. Người ta thường nói tuyết rơi vào mùa đông là điểm báo một năm được mùa, nhưng mùa đông năm nay, Sở Hàn đã đi qua nhiều nơi ở Hà Tây Đạo, tuyết rơi ít, mưa cũng không đủ, thật sự là đáng lo ngại. Hơi ẩm không đủ. Hôm đó, sau khi xong việc ở huyện Trường Viễn, Sở Hàn trở lại Tứ Châu phủ nhà công sở để tạm nghỉ, đồng thời cũng bắt đầu soạn thảo tấu chương. Tứ Châu được xem là vùng đất có nguồn nước dồi dào ở Hà Tây Đạo, nhưng lần này sau khi đến, tình hình vẫn không khả quan, có thể thấy các vùng khác còn khó khăn hơn. Việc người dân thiếu nước uống có thể giải quyết được, nhưng vấn đề tưới tiêu lại vô cùng nghiêm trọng. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Hàn lập tức chuẩn bị xuất phát, ông muốn đến Đăng Châu. Dĩ nhiên, cũng có quan sai đến gõ cửa nhà Du Tử Nghiệp bản tộc. Phanh phanh phanh phanh ầm. Du đại nhân, nay dậy chưa? Mau chuẩn bị nhanh lên, hôm qua đã nói rồi, chúng ta lập tức lên đường đi Đăng Châu. Du Tử Nghiệp cuộn mình trong chăn, nghe tiếng gõ cửa ngoài kia, không khỏi cảm thấy khó chịu. Mới sáng sớm, trong lúc triều hội ở kinh thành, đôi khi cũng phải dậy thật sớm, nhưng đến khu vực này lại hoàn toàn khác, ngày nào cũng đi sớm về muộn. Đừng gõ nữa, ta lập tức dậy ngay đây. Du Tử Nghiệp hét lớn, không nỡ rời khỏi chăn, vén chăn lên, ngay lập tức cảm thấy lạnh buốt, cả người run lên, lập tức kéo chăn lại phủ kín người. Du đại nhân, nếu không dậy ngay, không kịp đến dịch trạm, thì đêm nay phải cắm trại ngoài trời rồi. Giọng Sở Hàn từ bên ngoài truyền đến, làm Du Tử Nghiệp giật mình, lập tức nhảy khỏi giường. Được rồi, được rồi, hạ quan lập tức lên ngay. Du Tử Nghiệp vội vàng đáp. Bên ngoài, Sở Hàn gật đầu, vậy ta sẽ đợi Du đại nhân ở thiện đường, cùng dùng bữa sáng, đừng để ta đợi lâu. Được rồi, được rồi, Du Tử Nghiệp đáp lại. Sở Hàn nói xong lập tức rời đi, cũng chỉ kêu một tiếng rồi đi. Bên trong, Du Tử Nghiệp đơn độc đối diện với Sở Hàn, không dám bày vẽ gì, chỉ bị lời nói của Sở Hàn làm cho tinh thần tỉnh táo hẳn, vội vã mặc quần áo, nhanh chóng quyết đoán. Bên ngoài, Hai quan sai nghe thấy động tĩnh bên trong, nhìn nhau, không nhịn được mà vụng trộm cười. Mấy ngày sau, không rõ là ai đã lộ tin tức, nhưng có lẽ là do người từ Tứ Châu lĩnh đồng về sớm, mà tin tức về Sở Lão Tướng Quốc đã lan ra. Trên quan đạo bên ngoài Đăng Châu Thành, Bách Tính và quan viên địa phương đã đón chào Sở Hàn. Khi đội xe ngựa của Sở Hàn còn chưa đến gần Đăng Châu, tiếng ồn ào đã vang lên khắp nơi. Ở kia, có quan sai, chắc chắn là đội ngũ của Sở Tướng. Sở Tướng Quốc đến rồi, cả quan viên Đăng Châu vội vàng đi ra đón. Bách Tính cũng đổ xô theo sau, nhưng có quan sai duy trì trật tự. Sở Hàn ngồi trên xe ngựa, trong tay trải ra bản đồ địa hình. Đã lâu không tới, hắn đã nhờ Bùi Trường Thiên và Mạch Lăng Phi xem xét lại các thay đổi ở đây. Chẳng bao lâu, Sở Hàn cảm thấy có sự náo động ngoài xe, hắn không khỏi nhíu mày, tự hỏi sao lại ầm ĩ như vậy. Lẽ nào chưa đến Đăng Châu? Đúng lúc này, một quan sai hớn hở chạy đến bên xe ngựa. Sở tướng, phía trước, quan viên Đăng Châu và Bách Tính ra tận đường hẻm đón ngài. Sở Hàn hơi ngạc nhiên, liền xốc màn xe lên nhìn. Quả nhiên, phía trước có rất đông Bách Tính đang chờ đón. Sở tướng, chúng ta kính cẩn chờ đợi đã lâu. Sở tướng, ngài đến là tốt rồi. Sở tướng, người lính đông chúng tôi đều nhớ ơn ngài. Sở tướng lão gia, năm xưa tôi đã gặp qua ngài. Tướng gia, ở đây có rượu mời ngài. Khi đội xe ngựa dần dần tiến lên, phía trước trở nên huyên náo vui mừng, khiến cho các quan viên trong đội ngũ cũng cảm thấy ngạc nhiên. Giữa đám đông Bách Tính, Dịch Thư Nguyên đang vỗ quạt giấy quan sát. Bên cạnh ông, Tề Trọng Bân cũng không khỏi gật đầu vuốt râu. Ở những nơi khác, Bùi Trường Thiên và Mạch Lăng Phi cũng có mặt trong đám đông. Tất nhiên, trước đó Dịch Thư Nguyên đã đến Lĩnh Đông và Hà Tây, nói rất nhiều về việc cứu trợ thiên tai năm xưa. Lúc này, đội xe gần đến, Sở Hàn quyết định xuống xe ngựa cùng các quan viên đang chầu tiến lên. Bách Tính xung quanh càng thêm nhiệt liệt, nhưng họ không chen lấn mà chỉ đứng chào đón. Các vị lĩnh đồng, phụ lão hương thân, Sở mỗ xin cảm ơn các vị. Sở Hàn chắp tay hành lễ, đồng thời cũng nhân dịp này tìm hiểu rõ tình hình Đăng Châu và cả Lĩnh Đông. Khi biết được mương chống hạn vẫn duy trì hiệu quả tốt, tình hình Lĩnh Đông tốt hơn so với dự đoán, Sở Hàn ngẩng đầu nhìn bốn phía, bước chân không khỏi dừng lại. Sở mỗ hiểu rõ tình hình hạn hán ảnh hưởng đến thu hoạch, đại gia gặp khó khăn, nhưng Hà Tây Đạo và nhiều châu huyện năm ngoái, thậm chí năm trước đều mất mùa, tình hình bên đó thật sự nghiêm trọng. Lời của Sở Hàn vừa nói ra, quan viên và dân chúng xung quanh dần dần im lặng. Dù vị lão tướng quốc này tuổi tác đã cao, nhưng giọng nói của ông lúc này lại vang dội hơn bao giờ hết, có thể truyền đi rất xa. Dù ở phương xa, những người không nghe rõ được cũng có nhiều người thay nhau thuật lại. Sở mỗ còn có một yêu cầu quá đáng. Năm đó Lĩnh Đông gặp nạn, đại dung một lòng đoàn kết, các đạo các phương chung tay trợ giúp. Giờ đây Hà Tây Đạo hạn hán nghiêm trọng, đến mức ao nước cũng nứt vỡ, không thể trữ nước, cả người và vật đều thiếu nước. Sở Hàn ngưng lại một chút, rồi tiếp tục nói, chúng ta ở Lĩnh Đông có mương chống hạn, có thể kiểm soát tình hình hạn hán ở mức nhất định, nhưng Hà Tây thì không có. Nếu lão phu muốn cho Hà Tây xây dựng mương chống hạn và kết nối với Lĩnh Đông, có thể sẽ ảnh hưởng đến nơi này, nhưng lại có thể cứu được vô số mạng người. Lời của Sở Hàn vừa dứt, xung quanh Bách Tính im lặng, không ai lên tiếng. Những người có mặt ở đây, từ thương hộ đến Bách Tính bình dân, từ địa chủ viên ngoại đến nho sinh, hầu hết đều có thể hiểu ý của Sở tướng. Đại gia yên tâm, Sở mỗ sẽ bảo đảm cung cấp lương thực cho hai đạo và sẽ khống chế giá lương thực. Hơn nữa, Hà Tây đã có mưa đầy đủ, nếu phía bên đó có thể quay lại và kết hợp với mương chống hạn, cũng có thể lập tức mang lại lợi ích cho Lĩnh Đông. Dịch Thư Nguyên đứng phía sau đám người, nhận thấy được tâm trạng khác lạ trong đám đông, ông mỉm cười, mở rộng chiếc quạt giấy một chút che khuất khuôn mặt, rồi lên tiếng, ủng hộ Sở tướng. Năm xưa Lĩnh Đông gặp nạn, thiên hạ đều đến viện trợ, Hà Tây cũng đã chung tay, làm sao có thể không giúp đỡ lần này. Tề Trọng Bân kinh ngạc nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, ông chỉ cười một cách đầy mưu lược. Khi ông vừa nói, trong đám đông lập tức có người hưởng ứng. Đúng vậy, Lĩnh Đông gặp nạn, thiên hạ cùng trợ giúp, chúng ta cũng nên giúp đỡ người khác. Chúng ta tin tưởng Sở tướng. Đúng, tin tưởng Sở tướng. Không khí trong đám đông lại trở nên sôi nổi, mọi người hô vang ủng hộ. Trên mặt Sở Hàn cũng nở một nụ cười. Việc cứu trợ thiên tai, hay nói đúng hơn là ban hành những chỉ lệnh nhắm vào công tâm là điều quan trọng nhất. Nếu không thể hợp sức, thì mọi nỗ lực sẽ trở thành vô ích. Khi đoàn người tiến lên, càng đến gần phía trước, Bách Tính càng đông, tiếng ồn cũng càng lớn. Du Tử Nghiệp ngồi trong xe ngựa không xuống, thỉnh thoảng vén rèm xe lên nhìn ra ngoài. Trên đường đi, số người càng lúc càng đông, cho đến khi họ tiến vào Đăng Châu Thành, nơi đón tiếp Bách Tính và quan lại đông đúc không đếm xuể. Du Tử Nghiệp thậm chí cảm thấy liệu có phải đến cả thành Đăng Châu này đều chật kín người như vậy không? Mặc dù Đăng Châu là một thành phố đông đúc, nhưng Du Tử Nghiệp không hề có suy nghĩ sai lầm, vì thực tế không chỉ có người ở Đăng Châu đến đây. Trước cổng chân quân miếu ở ngoài thành Đăng Châu, giờ đây hình ảnh Trần Hàn đã già nua. Nhìn về phía xa xa, con đường hẻm dài nối liền với các vùng ở Lĩnh Đông, ông không khỏi cảm thán. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, Sở Tướng ở Lĩnh Đông vẫn luôn nhận được sự kính trọng của người dân, đặc biệt là trong lúc khó khăn này. Sự xuất hiện của Sở Tướng càng khiến mọi người thêm phần phấn khích. Đêm đó, tại Đăng Châu Phủ, sau bữa tiệc mời khách đơn giản, Du Tử Nghiệp đã sớm về công sở nghỉ lại. Dù Đăng Châu là một nơi phồn thịnh, công sở ở đây cũng có điều kiện rất tốt, đáp ứng đúng yêu cầu của Du Tử Nghiệp. Họ còn đốt một lò than nhỏ trong phòng của ông để giữ ấm. Du Tử Nghiệp không ngủ ngay mà ngồi ở bàn chuẩn bị viết tấu chương, là giám sát ngự sự, ông cần định kỳ báo cáo với hoàng đế. Viết một lúc, Du Tử Nghiệp dừng lại, do dự một hồi rồi tiếp tục viết. Sở Tướng đến Đăng Châu gây sự chú ý lớn, thông tin về ông đã được các quan viên ở Đăng Châu và các nơi trong Lĩnh Đông nhận được. Người dân từ phú hộ đến thương nhân đều ra thành chào đón, chúc mừng triều đình gửi thủ phụ đến cứu trợ thiên tai. Khi trình bày nội dung, ông chỉnh sửa lại một số thuật ngữ, khiến tấu chương có ý nghĩa hơi khác đi. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi đến trong phòng, khiến ngọn đèn trên bàn tắt ngấm, làm Du Tử Nghiệp giật mình. Từ ánh sáng bỗng chốc chuyển sang bóng tối, Du Tử Nghiệp cảm thấy một chút bất an, thậm chí có cảm giác sợ hãi mơ hồ. Một giọng nói đột ngột vang lên: "Hừ, những kẻ gian định tiểu nhân cuối cùng cũng không thoát được cái chết." Du Tử Nghiệp giật mình, quay đầu nhìn, thấy một người mặc khoan bào tay áo dài, cầm cây bút kim, ánh mắt lạnh lùng nhìn ông. Ngay lập tức, ngòi bút của người đó hướng về mặt Du Tử Nghiệp, từ dưới lên trên, cách ngang qua. A, Du Tử Nghiệp đau đớn hét lên, cảm giác như tan nát cõi lòng. Ai ta? Du Tử Nghiệp bừng tỉnh, nhận ra mình vừa ngủ thiếp đi trên bàn. Nhìn xung quanh, không thấy người cầm bút đâu, ngọn đèn vẫn đang cháy sáng, chỉ là tấu chương vừa viết của ông đã bị xóa đi từng chút một. Còn sớm, trong nhà môn Đằng Châu, dù là các quan sai bản địa hay những hộ vệ từ kinh thành đều chưa nghỉ ngơi. Du Tử Nghiệp vừa tỉnh lại thì nghe một tiếng hét thảm chói tai, lập tức gây ra tiếng động ở gần đó, kém lại tưởng rằng có chuyện nghiêm trọng từ triều đình khâm sai, liền cuống quýt triệu tập mọi người lại. Phanh phanh phanh, đại nhân, đại nhân, ngài không sao chứ? Đại nhân, Du Tử Nghiệp đang trong trạng thái mơ màng, không trả lời ngay lập tức. Mấy tên thị vệ của kém lại nhìn nhau, đưa tay vào chui đao, một người trong đó còn đá mạnh vào cửa. Oanh, một cái đá tung cửa, mấy quan sai liền xông vào trong phòng, tiếng rút đao vang lên, chanh chanh chanh chanh. Ấy da, tiếng động lớn và âm thanh đao kiếm ra khỏi vỏ khiến Du Tử Nghiệp giật mình, sợ hãi đến mức đứng sững tại chỗ. Mấy quan sai thấy Du Tử Nghiệp bình an ngồi ở bàn làm việc, hiểu rằng đây có thể là hiểu lầm, và Du Tử Nghiệp cũng dần lấy lại tinh thần. Các ngươi muốn làm gì? Ai cho phép các ngươi vào đây? Mấy quan sai mặt mày xấu hổ, người dẫn đầu là thị vệ vội vàng giải thích. Đại nhân, chúng ta vừa nghe ngài kêu to, tưởng ngài gặp nguy hiểm, thanh đao đều thu lại rồi. Khi quan sai đang nói, một cơn gió lạnh thổi qua, làm cho ánh đèn trong phòng nhảy lên liên tục, giấy trên bàn cũng rung động mạnh. Du Tử Nghiệp tranh thủ thời gian, dùng một viên chặn giấy ngăn lại bản tấu chương chưa viết xong, rồi giận dữ nhìn mấy tên quan sai. Chỉ là tôi vừa mới mơ một giấc mơ xấu thôi, không có gì to tát. Các ngươi đi đi, mau đi. Vâng, đã biết đại nhân không sao, chúng tôi xin cáo lui. Du Tử Nghiệp nhìn mấy quan sai và thị vệ lui ra ngoài, nhưng cửa vừa đóng lại, cơn gió vẫn khiến thân thể hắn hơi run rẩy. Chờ một chút. Khi thị vệ định đóng cửa, Du Tử Nghiệp đi tới mở cửa và nhìn một tên quan sai ngoài cửa. Ngươi là người ở kém lại đây à? Ngoài cửa, mọi người chưa hiểu rõ tình huống, bị hỏi liền có phần lo lắng trả lời. Vâng, đại nhân. Du Tử Nghiệp gật đầu, vẫy tay gọi người đó lại gần, rồi thấp giọng hỏi: các ngươi ở nha môn này có phải có gì không sạch sẽ không? À, kém lại hơi ngạc nhiên, vốn nghĩ có thể bị trách cứ, không ngờ lại bị hỏi câu kỳ lạ này, không khỏi bật cười. Khâm sai đại nhân, ngài nói gì vậy? Ngài hẳn là không biết đây là nơi nào sao? Du Tử Nghiệp sửng sốt một chút, đây không phải là Đăng Châu phủ nha sao? Đúng vậy, đại nhân. Quái vật tà ma sao có thể vào trong triều đình nha môn được? Hơn nữa đây là Đăng Châu thành mà. Giờ đây, chuyện này đã trở thành một câu chuyện lưu truyền trong dân gian, nhưng Du Tử Nghiệp, một quan lớn trong triều, lại không hề biết. Hắn vô tình hỏi, quỷ quái không thể vào nha môn sao? Đăng Châu thành có chuyện gì vậy? Đại nhân, phục ma đại đế đệ nhất miếu nằm ngay bên ngoài Đăng Châu thành. Các tổ tiên vẫn luôn truyền lại rằng Đăng Châu chính là nơi thờ phục ma hiển thánh chân quân, không có yêu ma quái vật nào dám quấy phá nơi này, huống chi là vào nha môn gây rối. Vị quan địa phương ở Đăng Châu nói với giọng tự hào, không giấu được niềm kiêu hãnh. Du Tử Nghiệp nhíu mày, không nói thêm gì nữa, ra lệnh cho thị vệ và quan sai rời đi. Sau khi mọi thứ trong phòng yên tĩnh, Du Tử Nghiệp ngồi trước bàn lặng im một hồi. Năm nay hắn không thể ở kinh thành tận hưởng Tết Nguyên Đán, mà lại phải chờ đợi ở nơi này trong tình trạng bất an với những chuyện kỳ lạ không rõ ràng. Sáng hôm sau, khi trời vừa sáng, Sở Hàn đã cùng các quan viên địa phương Đăng Châu rời đi. Sở Hàn không gọi Du Tử Nghiệp tham gia cùng, vì tối qua ông đã tự nhận rằng mình mệt mỏi, thân thể không thích hợp, nên sáng nay không tới gọi Du Tử Nghiệp để ông có thể ngủ một giấc ngon lành. Toàn bộ quan viên trong nhà Môn Đằng Châu đều theo Sở Hàn ra ngoài, chỉ còn lại không khí thanh tĩnh trong nhà Môn. Lưu Tử Nghiệp ngủ đến khi mặt trời đã lên cao, rồi dạo quanh trong nhà Môn một vòng. Sau đó, ông chuẩn bị ra ngoài và tìm một quán rượu ở Đăng Châu để ăn uống một bữa no say. Mặc dù Lĩnh Đông gặp phải tai họa, nhưng đây vốn là một vùng đất giàu có, Đăng Châu lại là thành phố lớn của Lĩnh Đông, có rất nhiều điều thú vị. Vừa bước ra khỏi nhà Môn, ngoài đường náo nhiệt vô cùng, không có Sở Hàn đè nén, Lưu Tử Nghiệp cảm thấy rất thư giãn, thoải mái. Tuy nhiên, dù là giám sát ngự sử, nhưng bên cạnh ông lại không có bất kỳ quan viên nào hầu hạ, Lưu Tử Nghiệp không khỏi cảm thấy khó chịu. Hắn quay lại nhìn nha môn rồi cười lạnh nói: "Ha, Đăng Châu nhà Môn toàn là những kẻ nịnh hót, theo tướng gia không rời, chỉ mong được tham quan phát tài." Hừ, mấy thị vệ đi theo hắn nhìn nhau, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau. Lưu Tử Nghiệp bước đi trên con đường nhộn nhịp, thỉnh thoảng trò chuyện với mấy thị vệ đi kèm. Không rõ vì sao Sở tướng lại khẩn trương như vậy, nhìn Đăng Châu thành náo nhiệt, đâu có chút nào dấu hiệu của thiên tai. Triều đình khắp nơi lương thực đến muộn như vậy, lại muốn liên tiếp dâng tấu chương. Lưu Tử Nghiệp đứng bên cạnh, không khỏi chập chập vài tiếng, nhưng lại không để ý, đột nhiên đi tới gần một lão giả mang theo cờ phướn. Khi đi qua, lão giả nhìn chăm chăm vào Lưu Tử Nghiệp một hồi lâu, rồi mới lướt qua, miệng cũng phát ra tiếng chập chập. Lưu Tử Nghiệp nhíu mày, quay đầu nhìn về phía lão giả. Đây là một lão tướng sư, trên cờ phướn có viết đoán xâm toán mệnh. Người tới nghe thấy Lưu Tử Nghiệp gọi, một thị vệ trong trang phục thường phục lập tức đáp lại: "Đại nhân có chuyện gì không?" Lưu Tử Nghiệp chỉ vào lão giả đã đi xa vài chục bước, nói: "Cản ông ta lại." "Vâng." Tề Trọng Bân vẫn tiếp tục đi về phía trước, một tay cầm viên, một tay vuốt râu, không quay đầu nhìn, ánh mắt vẫn liếc về phía sau, trên mặt lộ ra một nụ cười. Quả nhiên, ông ta đang đuổi theo. Tuy nhìn như đi chậm rãi, nhưng thực ra mỗi bước đi đều rất nhanh, không phải người thường có thể so sánh. Những người đi theo ban đầu chậm rãi đuổi theo, giờ lại nhận ra mình không thể đuổi kịp, không khỏi bắt đầu chạy nhanh hơn. Lưu Tử Nghiệp thấy mọi người đều đi xa, liền dẫn theo vài người đuổi theo. Không lâu sau, khoảng mười mấy hơi thở, Tề Trọng Bân cuối cùng bị một thị vệ đuổi kịp. Thị vệ đó không kiềm chế được, dùng khinh công bỗng nhảy lên rồi hạ xuống ngay trước mặt Tề Trọng Bân, đưa tay ngăn cản. Cảnh tượng này thu hút sự chú ý của người đi đường xung quanh, nhiều người nhìn theo và chỉ trỏ. Tề Trọng Bân lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn những người trước mặt rồi lại nhìn hai bên, không biết mấy vị ngăn cản lão phu có ý gì. Mấy thị vệ không quan tâm đến những người xung quanh, chỉ đáp lại: "Lão nhân, chúng tôi muốn gặp ngài." "Ngài muốn gặp tôi?" Tề Trọng Bân quay đầu nhìn lại phía sau. Lúc này Lưu Tử Nghiệp cũng đã gần tới, thở hổn hển đi tới bên cạnh Tề Trọng Bân, nghiêm túc quan sát lão tướng sư mang cờ phướn bên người, đeo hòm gỗ, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, có phần giống như cao nhân. Tuy nhiên, rất rõ ràng trong số những người xung quanh, kể cả Lưu Tử Nghiệp, chẳng ai nhận ra đây chính là Đại Dung Thiền Sư. Đại đa số người đều nhìn mọi thứ bằng mắt thường, chỉ cần nhìn vẻ ngoài của lão tướng sư, họ sẽ cảm thấy đối phương chắc chắn là một người có bản lĩnh. Lưu Tử Nghiệp cũng không ngoại lệ, nhưng hắn là người khá nhạy bén, vì thế mới muốn hỏi thêm một chút: "Ngươi vừa mới nhìn thấy ta, sao lại phát ra chập chập tiếng ấy?" Lưu Tử Nghiệp hỏi. Tề Trọng Bân cười cười đáp: "Lão phu nhìn thấy tướng mạo và vận mệnh của vị này, chỉ cảm thấy tướng mạo của lão già tốt, phúc khí rất lớn." Lưu Tử Nghiệp nghe vậy cười, nghĩ rằng người ta muốn tài lộc nhưng chỉ nhìn vẻ ngoài thôi thì không thể hiện được bản lĩnh gì. Trong đời này có quá nhiều kẻ lừa đảo, có lẽ đây lại là một người như vậy. Lưu Tử Nghiệp liền thuận miệng hỏi: "Vậy người nói ta làm sao có tướng mạo tốt lại có phúc khí chứ?" Tề Trọng Bân không do dự đáp: "Hồng vận phủ đầu, vàng đầy chậu, phát đạt quan khí thăng, vị này lão gia không chỉ có tài nguyên dồi dào mà còn có số làm quan." Lưu Tử Nghiệp trong lòng chợt động, hôm qua hắn vừa mới đến Đăng Châu, tối qua còn chưa xuống xe ngựa, hôm nay mới ra ngoài dạo chơi, chắc chắn không ai nhận ra hắn. Người tướng sư này quả nhiên có bản lĩnh, chỉ tiếc, thật là đáng tiếc. Tề Trọng Bân vuốt râu, nói vài câu đáng tiếc rồi tiếp tục đi lên phía trước. Lưu Tử Nghiệp hơi sừng sốt một chút rồi vội vàng đuổi theo: "Đáng tiếc gì chứ, lão tướng sư, ngươi tính một quẻ cho ta đi, nếu đúng ta sẽ thưởng cho ngươi." Lưu Tử Nghiệp vừa nói xong liền ra hiệu cho người đi theo mình lấy một thỏi bạc ra. Tề Trọng Bân chỉ liếc nhìn rồi lắc đầu tiếp tục đi về phía trước. Tài nguyên dồi dào đầy chậu kim, nhưng chậu này muốn lấy khó đoạn, số làm quan thì lại đường bất chính, sườn đổi thịt nát xương tan. Lưu Tử Nghiệp nghe vậy giận dữ hỏi lại: "Ngươi nói gì, quá lớn mật." Mấy tên thị vệ lập tức bắt Tề Trọng Bân. Lưu Tử Nghiệp cũng không vội vàng mà mặt không thay đổi tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào lão tướng sư hỏi: "Không biết có thể giải thích rõ ràng không?" Tề Trọng Bân nhìn Lưu Tử Nghiệp cười cười rồi đưa tay vỗ vỗ tay thị vệ đang giữ mình: "Vì vậy ta mới nói vị lão gia này có phúc tướng, nếu có thể tạo phúc cho dân, công đức sẽ được tích lại, tai họa sẽ không còn mạnh mẽ như vậy. Chỉ tiếc lão phu nhìn vận mệnh của vị này lão gia, thấy thật sự là đoạn đầu đường rồi." Nói xong, Tề Trọng Bân không hề để ý đến sắc mặt không vui của những người bên cạnh, Ông tiếp tục nói với giọng đầy nghi hoặc, tất cả đều tốt đẹp, tại sao lại như vậy nhỉ? Lão phu cũng nghi ngờ, vì vậy lúc vừa rồi đi qua không khỏi nhìn kỹ hơn một chút, hẳn là không có vấn đề gì, trừ khi gì? Du Tử Nghiệp vội hỏi. Tề Trọng Bân nhìn Du Tử Nghiệp một cách chậm rãi, trừ khi vị lão gia này làm điều ngang ngược, hại đến ngàn vạn bách tính. Nhưng điều này không đúng, ngươi lại có thể có năng lực này sao? Ai, vận mệnh của lão phu không tính, nhưng cũng tính toán được giảm thọ. Nói xong, Tề Trọng Bân liền chuẩn bị rời đi, nhưng Du Tử Nghiệp sao có thể để hắn cứ thế mà đi, vội vàng tự mình ngăn lại, thái độ cũng khác hẳn lúc trước. Vị lão tướng sư này, xin tạm dừng bước, nói một chút đi, muốn bao nhiêu tiền cũng được. Ôi, đừng đi. Lão tướng sư không chịu dừng bước, tiếp tục đi về phía đầu phố. Một đám người đi qua, lại có tiếng chiên trống, hò hét ầm ĩ và hoa rơi bay đầy không trung. Đám đông dưới phố rối loạn, vài tên hộ vệ lập tức bảo vệ Du Tử Nghiệp, còn lão tướng sư khi bất chợt biến mất giữa đám đông. Những người vây xem cùng nhau tiến lên, và Du Tử Nghiệp cũng bị cuốn vào đám đông đó. Trong tình huống hỗn loạn này, làm sao còn tìm thấy lão tướng sư nữa? Sau khi hộ vệ thăm dò từ đám bách tính, họ mới biết hôm nay là ngày kỷ niệm một năm trước phục mà đại đế đổi bảo. Đây là lễ hội lớn tổ chức tại Trần Quân Miếu để thay y phục cho thần linh và tiến hành nghi lễ tế thần, là một tục lệ đặc biệt của Lĩnh Đông. Lão gia, thầy tướng này chắc chắn cũng đi Trần Quân Miếu bày quầy bán hàng rồi. Đúng rồi, chúng ta cũng đi Trần Quân Miếu thôi. Du Tử Nghiệp mang theo đám người tiến về Trần Quân Miếu, và khi chưa đến gần miếu, họ đã nghe thấy tiếng chiên trống vang trời. Những người thanh niên cơ bắp không mặc áo khiên kiệu lớn đi phía trước, mặc dù trời rất lạnh nhưng họ lại như không cảm thấy lạnh. Kiệu lớn không có mái che và bốn mặt, chỉ có những chiếc ghế tựa, trên đó bày biện những bộ thần bào. Đám đông náo nhiệt đi cùng nhau hướng về Trần Quân Miếu, và Du Tử Nghiệp phát hiện Sở Hàm cùng nhiều quan viên địa phương cũng đang ở đó. Đại nhân, cấp. Du Tử Nghiệp cúi đầu nhìn xuống, thấy một tên thị vệ không biết ở đâu mua được bánh bao. Dù vẫn chưa ăn xong, Du Tử Nghiệp liền bắt lấy bánh bao, vừa gặm vừa vội vàng đi về phía Trần Quân Miếu. Khi thấy Sở tướng ở đó, hắn biết chắc Sở tướng cũng phải đi tham gia lễ bái. Lúc này, Du Tử Nghiệp cảm thấy cơ thể mình như trở nên mạnh mẽ hơn, đám đông chen chúc cũng không thể ngăn cản hắn tiến lên. Hắn cứ thế đẩy ra phía trước các quan viên xung quanh, trong không khí náo nhiệt càng lớn tiếng gọi, Sở tướng, hạ quan Du Tử Nghiệp tới đây. Sở tướng, hạ quan tới. Sở Hàng nghe thấy tiếng gọi, quay lại nhìn và ngạc nhiên, không ngờ Du Tử Nghiệp cũng đến đây. Trên mặt ông hiện lên một nụ cười, điều này cũng là một cách tăng cường mối quan hệ với quan dân địa phương. Lễ hội tại Trần Quân Miếu rất náo nhiệt, Du Tử Nghiệp cùng Sở Hàng đi vào miếu tham gia lễ bái phục ma đại đế và thay y phục cho thần linh như bao quan viên ở bách tính khác. Lúc này Du Tử Nghiệp đã quên mất mục đích ban đầu khi đến đây. Tuy nhiên, khi bước vào Vân Lai Điện và chuẩn bị đổi bào, Du Tử Nghiệp bỗng nhiên cảm thấy kinh ngạc. Trong đại điện, các quan viên và dân chúng tụ tập để bái thần tế cúng, mỗi người đều có vẻ mặt khác nhau, hoặc vui vẻ hoặc trang nghiêm. Tuy nhiên, sắc mặt Du Tử Nghiệp lại không được tốt. Hắn mở mắt trừng lớn nhìn vào bức tượng thần trong đại điện. Tượng thần này cao đứng trên một đài, một tay cầm cuốn sách, một tay cầm bút, đứng yên như đang quan sát mọi người. Du Tử Nghiệp cảm thấy như thần đang nhìn thẳng vào mình, và có một cảm giác như bị khinh thường, lạnh lẽo dâng lên trong lòng. Đây là thần gì vậy? Du Tử Nghiệp khẽ hỏi người đứng bên cạnh. Ngay lập tức có người trả lời, đây là Vân Lai Đại Thần. Theo truyền thuyết, sương mù của Vân Lai ẩn chứa phục ma đại đế và các đại thần dưới quyền, chuyên ghi chép công tội của người đời, có quyền thưởng thiện phạt ác, thần lực vô biên, thưởng thiện phạt ác, Vân Lai Đại Thần. Du Tử Nghiệp ngây người nhìn bức tượng thần trong điện. Sau khi lễ tế kết thúc, các tín đồ, dân chúng lại bắt đầu giúp thần thay áo. Bức tượng thần Vân Lai rất tinh xảo, thực ra chỉ là tượng khắc với trang phục đơn giản, không có hoa văn cầu kỳ, nhưng người dân Lĩnh Đông cho rằng vậy là chưa đủ, vì thế mỗi năm vào dịp cuối năm, họ lại thay áo cho thần, thể hiện sự tiễn biệt năm cũ và đón chào năm mới. Năm nay, vì hạn hán kéo dài, nghi lễ đổi áo càng trở nên long trọng hơn. Sau khi Vân Lai Đại Thần được thay áo xong, bức tượng càng trở nên sống động, khung cảnh náo nhiệt xung quanh khiến Du Tử Nghiệp cảm thấy như thần vẫn đang nhìn thẳng vào mình. Chợt, một thanh âm vang lên trong đầu hắn, Gian Mịn tiểu nhân, sớm muộn cũng chết không được tử tế. Lời nói này như một cây bút vàng chĩa thẳng vào mặt hắn. Ách, Du Tử Nghiệp hơi lảo đảo, lập tức tỉnh lại, nhớ lại những lời của Châu Phủ nghe dịch trước đó về những quái vật không thể vào được phủ nha, không khỏi tự hỏi liệu có phải là Vân Lai Đại Thần đã cảnh báo mình. Trong khi dân chúng vẫn đang lễ bái cầu xin một năm bình an, cầu xin những kẻ tiểu nhân phải trả giá, cầu cho mưa thuận gió hòa, thậm chí có người cầu nhân duyên, cầu sinh con, cầu tài lộc, Du Tử Nghiệp liền ra lệnh cho thủ hạ, nhanh đi mua 3 nén hương cho ta. Một lát sau khi nghi lễ hoàn thành, tín đồ dần dần tản đi, Du Tử Nghiệp đứng lại trong điện Vân Lai. Xung quanh chỉ còn lại sự tĩnh lặng, dù Trần Quân Miếu vẫn còn nhộn nhịp, nhưng trong Vân Lai điện lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Du Tử Nghiệp cảm thấy như thần vẫn đang dõi theo mình. Đại nhân, Hương đã tới. Một người bước vào báo cáo. Du Tử Nghiệp nhìn qua người ấy, tức giận mắng, còn không mau lên. Đúng, đúng, đúng. Thị vệ vội vã đi mượn lửa để đốt nhang, sau đó đưa đến tay Du Tử Nghiệp. Trong lòng Du Tử Nghiệp bất an, cầm nhang với tâm trạng lo lắng bước vào Vân Lai Điện. Đây là thời gian đặc biệt, nên ông cung kính dâng hương lễ thần. Vân Lai đại thần, ngài nhất định phải thấy rõ, bản quan trung thành ái quốc, một lòng muốn làm một quan tốt. Du Tử Nghiệp thì thầm, định cắm nhang và lưu hương trên bệ thần. Tuy nhiên, hôm nay là một ngày đặc biệt, người đến bái thần đông đúc. Trước lưu hương, nhang đã được cắm đầy ắp, không những không còn chỗ cho ba nén nhang của Du Tử Nghiệp, mà ngay cả việc đặt thêm cũng rất khó khăn. Du Tử Nghiệp không suy nghĩ nhiều, cố gắng cắm vào lưu hương. Khi tay ông ấn mạnh, một cây nhang khác bị đẩy ra, tàn hương rơi xuống đất, khiến mu bàn tay Du Tử Nghiệp bị bỏng. Tê, Du Tử Nghiệp giật mình, trong tay nhang gãy ra làm hai. Đại nhân, này không sao chứ? Du Tử Nghiệp sững sờ nhìn mấy đoạn nhang gãy trên đất, lại nhìn vào mu bàn tay mình, rồi vô thức ngậm đầu nhìn lên bệ thần của Vân Lai đại thần. Dù chỉ là tượng đất, nhưng thần nhân trong bức tượng cũng như thể đang nhìn ông, ánh mắt như cười mà không cười. Ha ha ha. A a a a a. Ha ha ha ha ha. Lúc này xung quanh Du Tử Nghiệp vang lên đủ loại tiếng cười kỳ quái, khiến ông cảm thấy rất sợ hãi. Ai, ai đang cười vậy? Du Tử Nghiệp tức giận nhìn xung quanh. Mấy thị vệ bên cạnh nhìn nhau, khi ánh mắt họ vô tình gặp Du Tử Nghiệp thì cảm thấy thiếu tự tin, vì vừa rồi họ cũng không nhịn được cười, nhưng không dám lên tiếng. Đại đại nhân, chúng ta sao dám cười ngài? Đại nhân, nơi này không có ai cười đâu, chắc là khách bên ngoài đang dâng hương cười thôi. Đúng rồi, đúng rồi, hôm nay Phục Ma đại đế thay đổi trang phục, đại nhân chắc nghe nhầm rồi. Du Tử Nghiệp bắt đầu nghi ngờ và cảm thấy bất an. Trong chân quân miếu, nơi này là đất thiêng, ông lại cảm thấy gai người, tê cả da đầu. Một giọng nói dịu dàng vang lên từ ngoài điện. Vị đại nhân này, sở tướng đang tìm ngài. À, lão thân tới thu dọn giúp ngài. Mọi người trong điện vội vàng tìm kiếm theo tiếng nói. Hóa ra là một bà lão đứng ở cửa, thân hình không khom lưng, dáng vẻ khỏe mạnh, nhưng có vẻ tràn đầy sức sống. Không khó để nhận thấy bà lúc trẻ chắc chắn là người phi thường. Người là? À, lão thân là Trần Hàn, người coi miếu ở chân quân miếu, gặp qua Khâm Sai đại nhân. Trần Hàn cúi đầu chào mọi người trong Vân Lai điện, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên tượng thần Vân Lai. Trong lòng bà hiểu rằng Du Tử Nghiệp có thể đã phạm phải điều gì đó khiến thần linh nổi giận. Sau đó Trần Hàn lại nhìn về phía vách tường. Vừa rồi nàng có nghe thấy một chút tiếng cười, nhưng nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi vào điện phía trong. Nàng bắt đầu xoay người thu dọn lại những mảnh hương tàn vừa bị Du Tử Nghiệp làm vương vãi, cùng với mùi thơm vẫn còn thoang thoảng. Không chỉ có hương của nàng bị phá, mà trong lưu hương những mùi thơm khác cũng bị lấy ra không ít. Du Tử Nghiệp nhìn theo ánh mắt của Trần Hàn, chợt phát hiện trên vách tường trong Vân Lai điện có một bức họa kỳ lạ. Bức họa ấy vẽ những thần nhân, có nam có nữ, từ trẻ tới già, dáng vẻ và thần sắc của họ đều khác nhau. Ha ha ha ha à. Du Tử Nghiệp cảm thấy cơ thể mình rung lên, như thể lại nghe thấy tiếng cười nhạo, lần này cảm giác mãnh liệt đến mức không gì sánh được. Này, trên tường vẽ cái gì vậy? Trần Hàn mang theo cây chổi, cẩn thận quét tàn hương trên mặt đất, không ngậm đầu lên trả lời. Trên tường này là tranh vẽ của Thiệu Chân Tiên Sinh, lúc ông ấy 80 tuổi, vẽ chân quân tọa hạ Vân Lai Điện với 108 quỷ, trong đó có Thiên Cương 36 quỷ và Địa Sát 72 quỷ. Bọn họ tuần tra nhân gian, ngoài việc hại người quỷ mị, còn quan sát sự ấm lạnh của chúng sinh, quỷ. Ha ha ha, đại nhân đừng hiểu lầm, đây chỉ là một dạng thiết pháp, thực ra đều là thân. Du Tử Nghiệp lại chợt nhớ đến việc mình gặp thầy tướng trên đường trước đó. Lão coi miếu này, có thể nào có một lão tướng sư tiên phong đạo cốt ở đây không? Trần Hàn lập tức nghĩ đến Tề Trọng Bân, vẻ mặt bất ngờ. Ngươi đã gặp hắn rồi? Đúng đúng đúng, hắn có ở trong miếu này không? Phiền phức người coi miếu giúp tôi dẫn tôi vào một chút, tiền bạc không phải vấn đề. Trần Hàn lắc đầu, rất nhiều năm không gặp, không phải có tiền có quyền là có thể gặp được đâu. Lão tướng sư này chính là Đại Dung Thiên Sư, mà hắn còn có một thân phận khác mà không phải ai cũng biết. Dù Trần Hàn đã biết về thân phận này, nhưng nhiều năm rồi không gặp. Lần này Dịch Thư Nguyên và Tề Trọng Bân đến Đăng Châu, Trần Hàn không hề hay biết. Giờ khi nghe được câu chuyện về họ, trong lòng nàng vừa kích động vừa có chút ưu sầu. Nàng biết rõ chuyện tiểu muội em tiên đan. Đại nhân, sở tướng tìm ngài rồi, chúng ta phải đi thôi. Cuối cùng một tên thị vệ không nhịn được lên tiếng. Thấy sở tướng đang tìm đại nhân, không hiểu sao lại thấy đại nhân đang nói chuyện với một lão coi miếu. Du Tử Nghiệp lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đi ra khỏi Vân Lai điện. Trần Hàn lúc này quay đầu nhìn về phía ngoài. Đại nhân, lão thân khuyên ngài một câu, đừng làm việc trái với lương tâm. Du Tử Nghiệp đã nhanh chóng rời đi, quay đầu liếc nhìn một cái rồi tiếp tục vội vã đi. Du Tử Nghiệp đến miếu, vào trong Phục Ma điện phía sau, Sở Hàng và các quan viên địa phương đã đứng ở quảng trường nhỏ đối diện Đại Thông Hà. Trên bàn đã chuẩn bị tế phẩm, trong chân quân miếu cũng đang cầu nguyện cho Đại Thông Hà. khẩn cầu trời cao cho năm sau mưa thuận gió hòa. Những người tham gia tế tự rất thành tâm, ngay cả Sở Hạng, người đứng đầu triều đình, cũng tỏ ra thành kính. Phía trước chân quân miếu, bậc thang kéo dài đến tận Đại Thông Hà, tổng cộng có 99 bậc thang. Thông thường, 99 bậc thang hơn phần nửa đều chìm dưới mực nước, nhưng giờ đây hơn phần nửa đã vượt lên trên mực nước. Tình hình hạn hán ở Lĩnh Đồng đã trở nên rõ rệt. Toàn bộ lễ tế diễn ra một cách rất trang trọng. Dù Sở Hàng rất coi trọng, nhưng Du Tử Nghiệp rõ ràng có chút mất tập trung. Sau khi thay y phục và hoàn tất các nghi lễ, chân quân miếu cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh hơn. Chân quân miếu mặc dù nằm ngoài thành, nhưng hôm nay đã không còn đơn giản là một miếu nhỏ nữa. Khu vực xung quanh có nhiều lâu vũ, dọc theo hai bờ Đại Thông Hà là một khu vực phồn hoa, có rất nhiều cầu nối được dựng lên, ngoại trừ không có tường thành bao quanh, sự náo nhiệt ở đây không thua kém gì trong thành. Lúc này, Tề Trọng Bân đứng trên một cây cầu bắc qua Đại Thông Hà, nhìn quan viên và tín đồ theo đoàn người ra từ chân quân miếu. Hả, gã này trong lòng chắc chỉ dâng ba nén hương, ngoài miệng thì nói hay lắm, nhưng chẳng qua chỉ là một con chuột phá hoại, huống chi lại là một khâm sai, không thể để hắn làm loạn được. Tề Trọng Bân nói tiếp, Hôi Miễn quay đầu nhìn hắn, hỏi: Tề tiểu tử, ngươi chắc chắn rằng cách này có hiệu quả? Gã ấy ngay cả Sở Hàng cũng chỉ ngoài mặt cung kính thôi mà. Tề Trọng Bân cười nhẹ, Hồi tiền bối, Mịnh Thần lúc đắc thế, tự cho mình là không ai có thể lay chuyển được, vì vậy rất nhiều chuyện làm không kiêng nể gì. Nhưng mà quỷ thần, những điều vô hình không thể nhìn thấy, sẽ khiến lòng hắn bất an. Thêm chút dẫn dắt, chí Sở đại nhân sẽ bớt đi chút trở ngại. Hồi Miễn cười nhếch miệng, vậy có muốn chúng ta ra tay mạnh tay một chút không? Thử cho hắn nếm mùi bị thiên lôi đánh sao? Tề Trọng Bân chỉ cười, không nói gì, bởi hắn biết, với tính cách của Hồi tiền bối, nếu hắn dám nói, Hồi tiền bối sẽ dám hành động. Sau khi trở về, Du Tử Nghiệp mang tâm trạng bất an về lại nơi công sở, vào phòng rồi lấy ra bản tấu chương chưa viết xong từ hôm qua. Do dự một chút, hắn liền xé bỏ nó. Tuy nhiên, khoảng thời gian trước, Du Tử Nghiệp không chú ý đến tình hình bên ngoài, đành phải viết lại một bản tấu chương mới, nhưng lần này lại chẳng có gì mới mẻ. Sau đó, Du Tử Nghiệp tiếp tục đi theo Sở Hàng khắp nơi, nhưng tâm trạng của hắn giờ đây khác trước. Thực sự mà nói, công việc cứu trợ thiên tai mà hắn tưởng tượng không hề giống những gì Sở Hàng đang làm. Trong suy nghĩ của Du Tử Nghiệp, cứu trợ thiên tai chỉ đơn giản là ngồi ở phủ đệ, sai khiến quan viên đi làm, đâu có giống như Sở tướng phải đi khắp nơi thế này. Cách viết tấu chương cũng dần dần thay đổi, mỗi ngày lại ghi chép các địa phương đã đi qua, các kế hoạch đã thực hiện, mọi việc đều trở nên có quy tắc hơn, và cách thức cũng dần dần chuyển thành công thức hóa. Và một đêm, Du Tử Nghiệp một mình ngồi xem lại bản đồ lộ tuyến trước đó, suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu hắn. Ha ha ha, ha ha, ta đã hiểu rồi, Sở tướng muốn kết nối tất cả các mương chống hạn lại với nhau, tạo thành một hệ thống thủy lợi liên hoàn, nối liền Lĩnh Đông và Hà Tây. Việc này gần như là mọi quan viên đều biết, nhưng hôm nay, cuối cùng Du Tử Nghiệp đã hiểu rõ được mấu chốt, không chỉ thấy được kết quả mà còn nhìn ra được cách thức vận hành thủy mạch. Bản đồ địa hình với những độ cao thấp chênh lệch và cấu trúc thủy lợi được thiết kế thật tỉ mỉ, khéo léo, như một bàn cờ vây nối liền mười mấy châu trong hai đạo. Trước kia hắn không hiểu những điều này, nhưng trong thời gian qua, hắn đã học được không ít. Du Tử Nghiệp vui mừng đến mức suýt nữa phát điên. Hắn cầm bản đồ địa hình chạy đi tìm Sở Hàng, nhưng vì đã muộn, hắn biết rằng lúc này không thích hợp để làm vậy. Đại nhân, ngài không sao chứ? Một thị vệ hỏi từ ngoài phòng. Không sao, ta rất tốt. Du Tử Nghiệp đang tỉnh dậy, đầy hưng phấn, bắt đầu tính toán lại mọi thứ. Hắn xem xét các bản vẽ mà nhiều quan viên trong tay đã có, chi tiết công trình cần nhân lực, tiền lương, thời gian thực hiện, từ khi nào bắt đầu đến khi hoàn thành. Thật ra, Du Tử Nghiệp chỉ là nghiêm túc xem xét kỹ, nhưng vì quá hưng phấn nên khi tính toán lại, hắn lại nhíu mày. Thời gian và tiền lương là vấn đề lớn. Đột nhiên, Du Tử Nghiệp nhận ra điều quan trọng, triều đình còn chưa gửi tiền lương sao? Ngay lập tức, hắn nhớ lại các tấu chương trước đây của mình, trong đó đều viết về tình hình thiên tai không quá nghiêm trọng và các nơi đã có sự sắp xếp ổn thỏa. Du Tử Nghiệp bỗng cảm thấy nóng người. Những kẻ nịnh hót sớm muộn gì cũng không có kết cục tốt. Đêm hôm đó, hình ảnh trong giấc mơ dường như lại hiện lên trong đầu hắn, âm thanh âm u u vang vọng như tiếng sấm rội vào tai, khiến Du Tử Nghiệp giật mình. Hắn nhìn lại tấu chương mà mình đã viết xong, suy nghĩ một lúc rồi quyết định xé bỏ. Sau đó hắn cầm bút mực viết lại một tấu chương mới. Sở Hàng gần như lúc nào cũng thúc giục triều đình gửi cứu trợ thiên tai, nhưng lần này Du Tử Nghiệp lại thúc giục triều đình gửi tiền lương. Dù hơi do dự khi đặt bút, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định viết. Vào tới giao thừa 30 tháng chạp, khắp cả con phố trong Thừa Thiên phủ đều được trang hoàng bằng đèn và hoa, dân chúng ai nấy đều vui mừng đón Tết. Trong hoàng cung cũng đang tổ chức một buổi tiệc lớn, và một thái giám hứng thú bước vào ngự thư phòng để báo cáo với hoàng đế. Bệ hạ, dạ tiệc sắp bắt đầu, văn võ bá quan đều đã có mặt. Đều đã có mặt, đang chờ ngài. Hoàng đế đáp, buông xuống tấu chương đang cầm trong tay. Tuy nhiên, Đường Kim Thiên Tử vốn không phải người quá chuyên tâm vào chính sự vào đêm giao thừa, nhưng vì tấu chương này rất quan trọng, lại là do Du Tử Nghiệp bí tấu, nên ông mới quyết định xem qua. Hoàng đế cũng không ngạc nhiên lắm, vì như ông đã đoán, gia đình Đàm vẫn là gia đình Đàm, và Đàm Nguyên Thường vẫn là Đàm Nguyên Thường. Câu nói lạc đà gây con lớn hơn ngựa béo quả là đúng, bởi dù triều đình có chỉ trệ về lương bổng, lĩnh đông và hà tây vẫn ổn định được tình hình. Tuy nhiên, trong tấu chương của Du Tử Nghiệp lại thúc giục phải cải thiện tình hình lương bổng, điều này khiến hoàng đế cảm thấy có chút cấp bách. Dù vậy, đó cũng là việc của năm sau, chắc chắn là phải cải thiện tình hình, nhưng việc này có thể để Đàm Nguyên Thường làm thêm một chút nữa. Hoàng đế vừa đi vừa suy nghĩ về các vấn đề trong triều, bên cạnh là những thái giám đi theo. Trong hoàng cung lúc này, không khí lễ hội đã được chuẩn bị rất chú đáo. Tuy đã nhận thấy tình hình thiên tai ở hai đạo và phát hiện có vấn đề lớn trong kho dự trữ, hoàng đế thực sự đã hoảng hốt một lúc, nhưng sau đó mọi việc đã ổn định, khiến ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tuy vậy, vẫn có một điều khiến hoàng đế lo lắng, đó là sự thay đổi trong cách hành xử của Du Tử Nghiệp, mà điều này càng làm cho ông suy nghĩ nhiều hơn. Nói thật, Sở Hàn là một lão thần tam triều, uy tín và năng lực của ông không thể nghi ngờ, điều này hoàng đế cũng rất rõ. Tuy nhiên, Sở Hàn đã dần già đi và đôi khi có vẻ cậy tuổi tác để gây khó dễ cho hoàng đế. Điều này khiến vị thiên tử trẻ tuổi cảm thấy không vui. Các quan viên trong phe cánh của ông ta cũng có ảnh hưởng lớn, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra bất ổn. Lúc này, ánh sáng từ những pháo hoa rực rỡ bắn lên từ trước cung điện khiến hoàng đế không khỏi mỉm cười. Oanh, oanh, oanh, tiếng pháo hoa nổ vang, ánh sáng chiếu sáng cả cung điện, khiến vô số người phải ngẩng đầu lên nhìn. Hoàng đế cũng không kìm được nụ cười trên mặt, vì cái gọi là năm mới tình cảnh mới. Và cũng vì một phần lý do, ông đã nghĩ đến việc Sở Hàn có thể không cần phải tiếp tục gánh vác nhiều việc nữa, vì ông đã cao tuổi, không cần phải vất vả lo lắng về quốc sự. Lần này, rất có thể một hòn đá ném trúng hai con chim. Ở lĩnh đông, đăng châu cũng tỏa sáng bởi những đóa pháo hoa. Chỉ cần thời gian không quá khắc nghiệt, năm mới vẫn sẽ đến, và tình hình thiên tai ở đăng châu không quá nghiêm trọng. Trong phủ nha, tại công sở, bữa cơm tất nhiên vẫn chưa bắt đầu. Một góc trong viện, Sở Hàn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời pháo hoa, trong lòng không khỏi suy nghĩ về những sự kiện thiên tai, nhưng lại nhớ đến chính mình. Từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, từ những điều không hiểu đến khi thực sự trưởng thành và hiểu chuyện, Sở tướng, hạ quan có một chuyện muốn thỉnh giáo, không biết Sở tướng có tiện không? Thanh âm của Du Tử Nghiệp vang lên. Có lẽ vì e ngại thiếu tự tin nên hắn ít khi chủ động tìm Sở Hàn, nhưng gần đây dường như có sự thay đổi. Sở Hàn không quay lại, chỉ mở miệng đáp lời. Chuyện gì? Cứ nói đi, đừng ngại. Du Tử Nghiệp tiến thêm vài bước, cùng nhìn lên bầu trời pháo hoa. Hắn vô tình cúi đầu nhìn vật trong tay, thì ra là hắn đang cầm theo không ít văn thư. Sở tướng, mương chống hạn mà ngài bố trí thật tinh diệu, hạ quan đã nghiên cứu hơn một tháng, cuối cùng cũng lĩnh hội được một chút. Nhưng mà Sở Hàn ngạc nhiên quay đầu nhìn Du Tử Nghiệp, lúc này mới phát hiện trong tay hắn đang cầm vật gì đó. Thực lòng, trong ấn tượng của Sở Hàn, Du Tử Nghiệp chỉ là một tên định thân được thiên tử sủng ái. Mặc dù vậy, Sở Hàn cũng không muốn để ý quá nhiều, vì hắn biết tuổi tác Du Tử Nghiệp đã cao, sức lực không còn như xưa, thêm nữa cũng không muốn đối chọi gay gắt với thiên tử. Tuy nhiên, giờ đây Du Tử Nghiệp lại đến hỏi chuyện này, khiến Sở Hàn không khỏi có chút thay đổi suy nghĩ về hắn. Có lẽ chính mình đôi khi cũng bị thành kiến chi phối, ai cũng có thể làm chính sự, nhưng mà cái gì? Sở Hàn hỏi. Du Tử Nghiệp ngẩng đầu nhìn Sở Hàn, do dự một chút rồi mới nói tiếp. Sở tướng, hạ quan không hiểu về thủy lợi, trong mắt ngài có lẽ tôi chỉ là một kẻ vô dụng, nhưng hạ quan đã suy nghĩ rất lâu, thật sự không thể không hỏi rõ. Du Tử Nghiệp dù có lúc kiêu ngạo, nhưng khi đối diện với Sở Hàn, hắn lại hiếm khi thể hiện sự khiêm nhường. Đương nhiên, nếu là người khác, hắn sẽ không dễ dàng như vậy. Sau một chút im lặng, hắn tiếp tục. Mương chống hạn quả thật rất tinh vi, thủy mạch điều hành không có kẽ hở, nhưng không có nước, nếu như trời không mưa, vậy giải thích thế nào? Chẳng lẽ lại phải đào kinh mới? Công trình này cũng quá lớn rồi. Sở Hàn hơi sững sờ, sau đó bật cười lớn. Ha ha ha ha ha, Du đại nhân nói rất hay, nói rất hay. Sở Hàn tiến lại gần Du Tử Nghiệp, vỗ vỗ vai hắn. Du Tử Nghiệp ngẩn người, không hiểu vì sao Sở tướng lại cười như vậy. Kỳ thực có thể thấy rằng không chỉ mình ngươi nghĩ đến vấn đề này, và ngươi là người dám ngay trước mặt ta hỏi ra vấn đề này. Sở Hàn cười nhẹ, giọng điệu có chút mỉa mai, đến nỗi Du Tử Nghiệp cũng cảm nhận được, nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy hơi lúng túng, đương nhiên cũng không dám nói gì thêm, chỉ cười theo. Sau đó Sở Hàn bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, ánh mắt nhìn chăm chú vào Du Tử Nghiệp, nhận ra sự lo lắng và hoảng hốt của hắn, rồi khẽ gật đầu. Chắc có lẽ trước đây lão phu cũng đã từng có chút hiểu lầm, có những điều không đúng ở đây lão phu muốn nói với ngươi một câu xin lỗi. Du Tử Nghiệp nghe vậy, trong lòng giật mình, vội vàng lùi lại hai bước, hành lễ, đến nỗi cuốn thư đồ trong tay rơi xuống đất. Hạ quan không dám, Sở tướng, ngài không cần phải như vậy. Sở Hàm cười cười, tiếp tục nói, Du đại nhân, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lần thăm dò này của lão phu, nhớ kỹ cảm giác này, tương lai khi đại dung ở triều đình, đừng quên giờ phút này. Được rồi, bữa tối chắc không còn lâu, chúng ta đi thôi. Nói xong, Sở Hàm bước đi trước, chỉ còn lại Du Tử Nghiệp đứng lại, trong lòng thấp thỏm, thiếu tự tin nhưng cũng có chút kích động. Hắn sững sờ tại chỗ, tự hỏi liệu Sở tướng có phải đang tán thành mình không. Mặc dù trong triều đình cuộc đối đầu có thể gay gắt đến đâu, dù có những bí mật hay những cuộc tranh luận cãi vã, nhưng chỉ cần được Sở tướng tán thành, Du Tử Nghiệp cũng không thể diễn tả hết được cảm xúc trong lòng. Khi Du Tử Nghiệp hoàn hồn lại thì Sở Hàn đã đi xa. Hắn cúi xuống nhìn những đồ vật trên mặt đất, sắc mặt nhăn lại. Sở tướng không những không trả lời câu hỏi của hắn trước đó, mà còn làm cho hắn thêm nhiều nghi vấn. Ngoài thành, bên bờ Đại Thông Hà, trên một cây cầu lớn, Dịch Thư Nguyên cầm quạt giấy nhẹ nhàng vỗ, ngẩng đầu nhìn những pháo hoa trên trời. Tề Trọng Bân vuốt râu nhìn lên bầu trời, khuôn mặt lộ ra vài phần cười. Thời khắc vui mừng của nhân gian cũng khiến cho hai thầy trò cảm thấy ấm áp, xua đi bao phiền muộn. Hồi Miễn chạy đến, nhảy lên vai Dịch Thư Nguyên và lấy ra hai cái đùi gà lớn. Tiên sinh, giao thừa rồi, ăn không? Hồi Miễn hỏi, đó là trộm đùi gà à? Dịch Thư Nguyên hỏi, làm Hồi Miễn lập tức tỏ vẻ không hài lòng. Cái gì gọi là trộm? Vân Lai Điện cống phẩm đâu, phải chỉ để ta ăn sao? Hồi Miễn đáp, làm Dịch Thư Nguyên khoát tay áo, bảo hắn nhìn sang chỗ khác. Tề tiểu tử, người muốn không? Dịch Thư Nguyên hỏi, đa tạ Hồi tiền bối. Tề Trọng Bân không khách sáo, đưa tay nhận lấy. Hồi Miễn gặm đùi gà vui vẻ. Dịch Thư Nguyên nhìn mà lắc đầu than thở, đáng tiếc thịt gà chỉ luộc thôi, không có gia vị, ăn vào chẳng có gì thú vị. Để cho thần ăn thôi, cả đô thị làm thế à? Hồi Miễn mơ hồ nói, làm Tề Trọng Bân bật cười. Sư phụ, Hồi tiền bối, mấy ngày trước chủ quán Đăng Lâu đoán mệnh cho Sâm Tính, hôm nay ông ta ở Đăng Lâu chuẩn bị một bàn tiệc thịt rượu phong phú, hay là chúng ta qua đó đi? Tề Trọng Bân đề nghị. Ha ha ha, đúng rồi đúng rồi. Dịch Thư Nguyên cũng cười, và trong chớp mắt hắn đã gặm sạch một cái đùi gà. Hồi Miễn nhảy lên vai Tề Trọng Bân, dùng móng vuốt bóng loáng vỗ nhẹ lên đầu hắn. Ha ha ha, trẻ con dễ dạy. Hồi Miễn vui vẻ nói, năm trước Sở Hàng đã đi qua Lĩnh Đông và Hà Tây, tự mình sắp xếp công việc ở nhiều khu vực, nằm nhanh chóng triển khai công việc. Mới sang năm mới, thời tiết vẫn còn lạnh giá, nhưng công trình đã sớm bắt đầu. Lúc này, tình hình mà Du Tử Nghiệp tưởng tượng khi chống chọi thiên tai cuối cùng cũng đã xảy ra. Sở Hàng đang đóng quân ở Đăng Châu, và tình hình ở Lĩnh Đông và Hà Tây đã tập trung về đây. Mặc dù mùa đông giá rét, hạn hán có vẻ không thấy dấu hiệu nào sẽ kết thúc, nhưng mọi người đều biết đây là giai đoạn thi chạy, và nếu vụ mùa xuân không được gieo trồng kịp thời thì sẽ bị hoang phế lâu dài. Năm Thiệu Nguyên thứ 7, Lĩnh Đông và Hà Tây vẫn chưa có trận mưa nào. Mực nước ở các hồ lớn của Hoàng Hà vẫn tiếp tục giảm xuống. Đến mùa gieo trồng, tình hình vẫn không có dấu hiệu tốt lên. Lĩnh Đông có vẻ khá hơn một chút, nhưng Hà Tây lại càng nghiêm trọng. Đôi khi trời có mây đen nhưng mưa lại không rơi, và những đám mây đó rồi cũng dần tan biến, giống như một trò đùa của trời đất. Tại Đăng Châu Nha Môn, Sở Hàng đang làm việc ở công sở. Trên bàn có bức họa vì các mương chống hạn đã hoàn thành. Dù sao đó chỉ là một số mương nước, công trình không quá lớn. Một vài mương đã nối liền với các mương chống hạn ở Lĩnh Đông, giúp cải thiện tình hình hạn hán ở Hà Tây. Bên cạnh, nhiều quan viên địa phương đang chỉnh lý tấu chương, có người báo cáo về tình hình tiêu hao ở các nơi. Thần Châu đã gần xong, Tứ Châu khi nào mới hoàn thành? Nghe các quan viên địa phương báo cáo cũng nhanh thôi, chỉ có điều Lĩnh Đông nước không nhiều, có thể dẫn nước đến Tứ Châu đã là cực hạn. Còn lại mấy châu thì sao? Sở Hàng khẽ lắc đầu, chỉ có thể làm như vậy chưa? Được rồi, triều đình gửi lương thực đến đâu rồi? Quan viên bất đắc dĩ đáp, lương thực tới rất chậm, nhưng các cửa hàng dân gian ở nhiều nơi đã có lương thực cất vào kho. Giá lương thực tuy có tăng, nhưng không quá đáng, không đến mức khiến dân chúng không có cơm ăn. Vậy các nơi trị an thế nào? Trị an cũng ổn, có vẻ như một số người trong giang hồ cũng đang hỗ trợ. Sở Hàng gật đầu, không nói thêm gì. Lúc này, Du Tử Nghiệp bước vào, tiến lại gần bàn, thì thầm vài câu với Sở Hàng. Sở tướng, có mấy lời hạ quan muốn nói riêng với ngài. Sở Hàng liếc nhìn Du Tử Nghiệp, tính toán thời gian thì có lẽ là chỉ dụ từ bệ hạ đã đến, giờ Du Tử Nghiệp lại tìm ông, chắc là có tin tức bất lợi đối với ông. Có gì cứ nói đi, đừng ngại, Sở tướng. Vậy thì nói thẳng đi. Mọi quan viên xung quanh đều giữ im lặng, ánh mắt đều dồn vào Du Tử Nghiệp và Sở Hàng. Du Tử Nghiệp do dự một lúc, cuối cùng vẫn cất tiếng. Sở tướng, tình hình trong triều có chút phức tạp, các tấu chương của ngài về việc chống thiên tai không mấy thuận lợi. Có người nói ngài liên quan đến giang hồ, còn đe dọa các quan triều đình bảo vệ các nơi. Lại có người nói ngài tham ô tiền của triều đình, những tin đồn thất thiệt này đang lan truyền mạnh mẽ ở kinh thành. Sở Hà nghe vậy chỉ cười nhẹ, không thể nói hoàn toàn đúng, cũng không thể nói toàn bộ sai. Câu nói của Sở Hàm khiến Du Tử Nghiệp và các quan viên xung quanh giật mình. Sở tướng, sao ngài lại có thể nói như vậy? Nếu là những gian mịn tiểu nhân làm điều này, thượng tấu thánh thượng, thì sẽ là chuyện lớn không hay. Câu nói của Du Tử Nghiệp khiến Sở Hàm phải nhìn ông lâu hơn một chút, rồi cũng chỉ mỉm cười, không có gì đáng ngại. Thật ra thánh thượng có thể phân biệt rõ một số chuyện, chỉ ít ngài có thể để Sở Mỗ làm việc. Ở đây, nói xong, Sở Hàm thở dài một tiếng, cảm thấy bất đắc dĩ. Trong lòng ông nghĩ rằng hoàng đế thật ra cũng không phải không phân biệt rõ ràng, nhưng chính vì thế mà ông càng cảm thấy bất an. Vì vậy, điều này cũng không quan trọng lắm. Sở Hàm chỉ muốn biết cuối cùng ông sẽ bị quy tội gì. Kể từ vụ việc xảy ra vào năm trước đến nay, triều đình Đại Dung đã giải quyết không ít đại án, bao gồm các vấn đề liên quan đến kho tàng ở các nơi, cũng như những cuộc tranh chấp giữa các đảng phái. Tuy nhiên, tình hình chống thiên tai ở Lĩnh Đông và Hà Tây lại trở thành vấn đề đang dần chuyển biến, trong khi các cuộc tranh luận trong triều đình về việc phân trách nhiệm hay chỉ trích cũng không ít. Mặc dù vậy, những vấn đề liên quan đến hai khu vực này lại ít khi được đề cập chính thức. Tuy nhiên, đó không phải là chuyện nhỏ, vì Sở Hàm vẫn còn ở đó. Tại Thừa Thiên Phủ, trong một ngôi nhà lớn, Đàm Nguyên Thường, người vốn dĩ không hay nhàn rỗi, đang trải qua một mùa hè yên tĩnh. Mặc dù lúc này ông đang ngồi trên ghế, tận hưởng ánh nắng, nhưng suốt nửa năm qua, Đàm Nguyên Thường đã làm rất nhiều việc, từ các vấn đề dân sự đến các công việc trong triều đình, dù rất ít khi can thiệp vào những chuyện quan trọng trong triều. Lúc này, một hạ nhân vội vã chạy đến, vừa đến gần Đàm Nguyên Thường đã khẽ nói: "Lão gia, không xong rồi, lại bộ thị lang Trương đại nhân cũng bị hạ ngục." Đàm Nguyên Thường gật đầu, đáp: "Biết rồi, trong thời gian gần đây, không ít quan viên đã bị bắt giam vì những vấn đề liên quan đến các sự kiện trong triều, cuộc tranh đấu giữa các phái trong triều càng trở nên khốc liệt. Lẽ ra, triều đình cần có một sự kiểm soát chặt chẽ, trong khi thiên tử phải đứng trên tất cả các quan viên, nhưng hiện tại, thiên tử dường như không đứng vững ở vị trí trung tâm, khiến các phái tranh đấu trong triều không thể bị ngăn chặn, có thể đối kháng, nhưng không ai có thể đối kháng với Sở Hàm, người đứng đầu triều đình tam triều. Các quan viên như Lưu đại nhân bộ lễ, Chiếu đại nhân, Công Tôn đại nhân bộ hộ và nay là Trương đại nhân bộ hộ, già đã bị lật đổ, chịu tội. Dù không phải vì cùng một nguyên nhân, nhưng tất cả mọi người đều có những nỗi lo ngại riêng. Một số quan viên chịu tội thực sự vì đã làm việc sai trái, nhưng cũng không ít người trong số họ có những vấn đề không sạch sẽ. Nói thật, những quan viên thật sự sạch sẽ trong triều đình cũng chẳng phải là nhiều. Cuối cùng, chính Sở tướng đã thất thế, và ngay cả khi ông không có mặt tại kinh thành, tình thế cũng không thể thay đổi. Trong khi Đàm Nguyên Thường vẫn ngồi trên ghế, một tên hộ vệ có râu hoa râm đứng bên cạnh nói: "Lão gia, hôm nay không phải ngày định đi thăm lý tướng sao? Đã buổi chiều rồi, sao vẫn chưa động thân?" Đàm Nguyên Thường khoát tay trả lời: "Không đi. Kim tử đã ra quyết định, những lão hồ ly kia đương nhiên phải giữ mình, làm sao dám tùy tiện thể hiện lập trường được." Nói xong, Đàm Nguyên Thường dựa vào ghế tựa, định đứng dậy. Một bên hộ vệ lập tức đưa tay đỡ lấy ghế, làm cho chiếc ghế đu nhanh chóng ổn định, không còn lay động nữa. Đàm Nguyên Thường liền ung dung đứng lên. "Ai, nhìn cử động của bệ hạ, kẻ đến không có thiện ý." Đàm Nguyên Thường nói, thái độ không chỉ thể hiện qua hành động ngoài triều đường. Một bên hộ vệ cũng không nhịn được mà cảm thán: "Đúng vậy, nhìn kìa, bao nhiêu quan viên lớn nhỏ xuống ngựa. Mặc dù không phải tất cả đều là người của Sở tướng, nhưng không thể phủ nhận môn sinh của Sở tướng chiếm số đông. Không ngờ Sở tướng suốt đời tận tâm vì nước, đến khi già lại rơi vào tình cảnh như thế này." Đàm Nguyên Thường cười nhìn qua mấy người hộ vệ đi theo nhiều năm bên mình, rồi lại nhìn về phía mấy người cách đó không xa. "Lão gia nói kẻ đến không thiện, không chỉ là đối với Sở tướng đâu. Khi thiên tử còn mặc tã, ta đã thấy hắn lớn lên, trong lòng hắn suy nghĩ gì, đối với ta mà nói cũng không khó đoán." "À, lão gia, ý của ngài là..." Đàm Nguyên Thường chỉnh lại quần áo, rồi vẫy tay về phía trước, người bên cạnh tự nhiên theo sau, chuẩn bị xong xe ngựa, "chúng ta tiến cùng thôi." "Vâng." Các hộ vệ đi theo liếc mắt nhìn nhau, từ vẻ mặt của đối phương cũng cảm nhận được sự ngạc nhiên. Nếu theo Đàm Nguyên Thường lâu, cho dù người có không thông minh đến đâu cũng sẽ trở nên sáng suốt hơn. Huống chi, những người này không phải là kẻ ngu dốt. Vì vậy, khi nhìn bóng lưng của Đàm Nguyên Thường, trong lòng họ không khỏi cảm thấy lo lắng. Từ năm ngoài đến nay, tóc trên đầu của lão gia đã chuyển từ màu xanh sang bạc nhiều hơn phân nửa. Tại hoàng cung, trong ngự thư phòng, một thái giám vào báo: "Bệ hạ, Đàm công cầu kiến." Hoàng đế ngẩng đầu lên, nhìn về phía thái giám, rồi lại lộ ra vẻ trầm tư, gật đầu nói: "Để hắn tiến vào." Thái giám lập tức rời đi. Chẳng lâu sau, Đàm Nguyên Thường theo thái giám bước vào ngự thư phòng, nghiêm túc hành lễ: "Thảo dân Đàm Nguyên Thường, bái kiến bệ hạ." "Đàm công không cần đa lễ, đến đây, chúng ta ngồi xuống uống trà." Nam bộ mới gửi đến một nhóm trái cây, tươi ngon lắm, Trẫm và Đàm Công cùng nhau nhấm nháp nhé. Đàm Nguyên thừa mặt lộ vẻ sợ hãi. Đàm Mỗ chỉ là một thảo dân. Bệ hạ làm vậy thật khiến thảo dân không dám nhận. Hoàng đế cười lớn, ha ha ha. Đàm Công nói đùa, làm sao có thể có thảo dân mà tùy tiện gặp được hoàng đế chứ? Đến đây, cùng ta ngồi đi. Nói xong, hoàng đế đứng dậy đỡ Đàm Nguyên Thường, nhưng không để lộ vẻ mặt gì đặc biệt, chỉ là bước nhanh lên mấy bước rồi đến ghế ngồi. Hai dám bưng trà, cùng nữ gọt trái cây. Hoàng đế tỏ ra rất nhiệt tình, đối đãi với Đàm Nguyên Thường như một trưởng bối thực sự. Hoàng đế hỏi han ân cần, trò chuyện thân mật. Đàm Nguyên Thường nhận ra tâm trạng của hoàng đế rất tốt, điều này cũng không có gì lạ. Lúc đầu tưởng rằng hoàng đế sẽ phải trải qua nhiều đấu tranh mới có thể chạm tay vào quyền lực, nhưng không ngờ lại dễ dàng như vậy. Trong mắt hoàng đế, kể từ khi đăng cơ, cuối cùng cũng có thể nắm chắc triều chính. À, đúng rồi, trẫm vẫn chưa biết Đàm Công lần này vào cung có việc gì. Đàm Nguyên Thường đặt chén trà vừa uống xuống, rồi đứng dậy, quay về phía hoàng đế thi lễ. Thảo dân biết bệ hạ không thích nói vòng vo, vậy thảo dân xin nói thẳng, thảo dân luôn luôn kính trọng sở tướng, nhưng mấy ngày gần đây nghe được một số tin đồn, tựa hồ sở tướng gặp phải chuyện không hay, không biết bệ hạ chuẩn bị xử lý thế nào. Hoàng đế ngạc nhiên, không ngờ Đàm Nguyên Thường lại hỏi thẳng như vậy. Điều này thật khác với thường ngày của ông ta. Đàm Công nói đến chuyện này, sở tướng là người đã lao khổ bao năm, giúp đỡ ba triều, cần cù không lười biếng. Mặc dù quả thật có một số vụ án còn chưa rõ, nhưng làm sao có thể tùy tiện kết tội được. Nói đến đây, hoàng đế ngừng lại một chút, rồi chuyển sang câu khác. Chỉ có điều môn sinh của sở tướng trong đó một số người thực sự là không xứng với danh phận, và lời khai của họ kể rất nhiều chuyện, mượn danh sở tướng để thuận tiện, chẳng có ý bảo vệ, nhưng một số người vẫn không chịu buông tha. Đàm Nguyên Thường khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Không biết Minh Tông ban cho thảo dân đàn thư thiết khoán có thể giúp sở tướng tránh khỏi tội không? Đàn thư thiết khoán? Hoàng đế nhìn Đàm Nguyên Thường, người này gật đầu. Đúng vậy, đàn thư thiết khoán, bệ hạ chắc cũng đã rõ, giữ vật này có thể miễn hết thảy mọi tội. Hoàng đế nhìn về phía một đại thái giám đứng bên cạnh, tiên đế để lại đàn thư thiết khoán có văn thư không? Đại thái giám lúc này trả lời, thưa hoàng thượng, lão nô biết rõ, đàn thư thiết khoán thực sự có thể miễn hết mọi tội, kể cả tội chết, nó có thể miễn cho Đàm Công 10 lần và miễn cho Đàm thị tử tôn 3 lần. Chỉ có điều là gì? Hoàng đế hỏi, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Đại thái giám lộ ra vẻ gượng gạo, chỉ có điều, dường như không có nói rằng đàn thư thiết khoán có thể dùng để miễn tội cho người khác. Hoàng đế gật đầu, rồi nhìn về phía Đàm Nguyên Thường, người đang đứng trang trọng. Đàm Công, tiên đế ban tặng bảo vật này là để bảo vệ gia tộc, nếu tùy tiện sử dụng, chẳng phải là làm loạn triều cương sao? Hơn nữa, xin Đàm Công yên tâm, sở tướng là người có công lao lớn, trẫm sẽ điều tra mọi việc rõ ràng, không để điều gì bất lợi xảy ra. Đàm Nguyên Thường trong lòng dâng lên một cơn giận, nhưng vẫn giữ im lặng, chỉ trực tiếp cắt ngang lời hoàng đế. Bệ hạ, tiên đế khi ban tặng cũng đã lo lắng điều này, nên đã lưu lại một câu khẩu dụ. Khẩu dụ? Hoàng đế nhíu mày. Đàm Nguyên Thường tiếp tục nói, tiên đế nói, đan thư thiết khoán nếu dùng để cứu người khác, không phải là loạn triều cương, chỉ có thể tha tội một lần, sau đó thu hồi. Hoàng đế không khỏi ngạc nhiên, có vẻ như hắn đã hiểu. Đàm Nguyên Thường từ đầu tới cuối đều nhìn thấu những gì hắn đang nghĩ, trong lòng cũng dâng lên một cơn giận, nhưng không thể phát tác tan. Đàm Nguyên Thường rõ ràng là đang thử thách hoàng đế, nhưng hoàng đế không thể trực tiếp chất vấn ông, vì dù sao đó chỉ là khẩu dụ của Minh Tông, mà Đàm Nguyên Thường lại sống sót qua thời gian dài. Tốt, Đàm Công vì nước vì dân thật sự là cao thượng. Hoàng đế đứng lên, bình tĩnh nhìn người đàn ông già đi nhiều trong năm qua. Mặc dù tin tưởng sở tướng là người trong sạch, nhưng trẫm cũng không muốn bất cứ vụ án nào làm ảnh hưởng đến danh tiếng của sở tướng. Đã là quyết định của Đàm Công, lại có khẩu dụ của tiên đế, trẫm sẽ đáp ứng. Dù cho sở hàng có được miễn hết mọi tội, triều đình hiện tại đã giải quyết đến mức độ nhất định, hoàng đế không còn sợ điều gì nữa. Với nghi lễ trang trọng, Đàm Nguyên Thường cúi người hành lễ, xá dài và bái thi lễ, đa tạ bệ hạ long ân. Khi đàn thư thiết khoán đã hoàn thành xong việc của mình và muốn trở về, cũng có thể tự do đi, dù sao lần này cũng đã có thể góp phần vào việc gì đó. Vào mùng 3 tháng 5, trước cổng nhà môn Đăng Châu, sứ giả từ kinh thành đến. Không lâu sau, Sở Hàng dẫn đầu một nhóm quan viên đến đại sảnh nhà môn Đăng Châu. Sở Hàng tiếp chỉ, tiếng của thái giám vang lên cao và rõ. Sở Hàng cùng đám quan viên vội vàng hành lễ tiếp chỉ, chậm tiếp Ưng Tuấn Mệnh. Ngoảnh đầu lần này triều chính loạn. Tiếng của thái giám tiếp tục đọc thánh chỉ, và nội dung của thánh chỉ cuối cùng cũng được mọi người biết đến, nhắc tới những biến cố trên triều đường cùng với vụ án mà Sở Hàng có thể liên quan. Tuy nhiên, các vụ án này hiện tại đã được ngừng điều tra, bởi vì Đàm Nguyên Thường đã sử dụng đan thư thiết khoán, và hoàng đế cũng có ý bảo vệ Sở Hàng, vì vậy mọi việc đã dừng lại ở đây. Đạo thánh chỉ này không đề cập gì đến vấn đề thiên tai, tất cả chỉ là về chuyện riêng của Sở Hàng. Khâm thử, sở tướng lĩnh chỉ a. Thần Sở Hàng tạ thánh thượng. Sở Hàng bước lên phía trước nhận thánh chỉ, mặt ông có vẻ lạ lùng và im lặng. Sau đó, ông nhìn qua những quan viên xung quanh và nhìn về phía Du Tử Nghiệp, người vốn đang kinh hoàng nhưng giờ đây lại bộc lộ sự thiếu tự tin. Sở Hàn không nói gì thêm, chỉ cầm thánh chỉ và bước đi từng bước. Sở tướng, bệ hạ còn có hỏi một chút, việc chống thiên tai sẽ sớm tiến vào hạ liễu, có thể có kết quả không? Sở Hàn không trả lời, chỉ tiếp tục bước đi. Thái giám đứng bên cạnh ngạc nhiên một chút, định truy vấn thêm, nhưng nhìn thấy bóng lưng già nua của Sở Hàn đang dần khuất xa, ông ta cũng không dám tiếp tục hỏi. Có câu nói rằng, sự việc do người làm, có một số việc cần phải kiên nhẫn, tĩnh tâm và nghiêm túc làm mới có thể hiểu rõ. Du Tử Nghiệp trong thời gian này đi theo Sở Hàn, ban đầu cảm thấy như bị ngáng chân, nhưng dần dần hắn bình tĩnh lại, nhận ra rằng mình cần học hỏi nhiều hơn. Sau một thời gian dài, hắn đã bắt đầu suy nghĩ từ góc độ của người làm việc thực sự. Đôi khi, một cơ hội bất ngờ có thể thúc đẩy một sự thay đổi nhỏ, từ đó dẫn đến sự thay đổi lớn trong cuộc sống. Và Du Tử Nghiệp cũng có xu hướng này. Vì vậy, khi thánh chỉ từ triều đình đến Đăng Châu, Du Tử Nghiệp có thể hiểu được tâm tư của hoàng đế, đồng thời cũng thấu hiểu sự bất đắc dĩ của sở tướng và cảm thấy một sự tức giận khó hiểu. Dường như cũng chính vì thánh chỉ này mà mọi quan viên trong nhà môn Đăng Châu, từ những người cao đến kém lại, trong lòng đều cảm thấy lo lắng, động lực làm việc cũng giảm sút. Mặc dù hai đạo mương chống hạn đã được triển khai, nhưng do trời không thuận, nước không đủ, mương có cũng chẳng có ích gì. Trong công sở, Sở Hàn ngồi một mình ở bàn, trên bàn là thánh chỉ mà hắn đã nhận, và hắn đã ngồi đợi suốt một ngày một đêm. Trong căn phòng này, có một áp lực vô hình khiến cho các quan viên trong nhà môn Đăng Châu, kể cả những người cấp thấp, cũng không dám lại gần. Tên thái giám được phái đến tuyên chỉ không thể nhận được câu trả lời trực tiếp từ Sở Hàn, nên hắn không dám rời đi. Mấy lần định tìm Sở Hàn, nhưng lại không dám đến gần nơi làm việc của hắn. Có lẽ hoàng đế muốn Sở Hàn thừa nhận thất bại của mình, nhưng Sở Hàn lại hoàn toàn im lặng. Đến tối mùng 4, cuối cùng tên thái giám không thể chịu đựng được nữa, liền đến một gian công sở khác, tìm đến Du Tử Nghiệp. Khi thái giám đến, Du Tử Nghiệp đang nghiên cứu bàn giấy với nhiều văn kiện và tài liệu. Nghe thấy tiếng động, hắn nhìn về phía cửa và nhận ra đó là thái giám tuyên chỉ. Thường công công đến, hạ quan không ra tiếp đón, xin thứ tội. Du Tử Nghiệp dù trong lòng nghĩ gì thì vẫn đứng dậy, mỉm cười đón tiếp. Thái giám bước vào cũng mang theo một nụ cười, vì dù sao Du Tử Nghiệp cũng là người thân tín của hoàng thượng. Du đại nhân khách khí, công công mời ngồi. Du Tử Nghiệp mời thái giám ngồi xuống ghế bên cạnh, đồng thời tự tay rót trà cho hắn, vừa làm vừa hỏi nhỏ, không biết công công tới đây có chuyện gì. Ai? Thái giám thở dài, cũng chẳng phải vì sở tướng sao, hoàng thượng muốn lão nô. Nghe chính miệng sở tướng nói về tình hình, nhưng sở tướng lại không trả lời, lão nô không thể trực tiếp đi truy vấn, thật là hao tâm tổn trí. Du Tử Nghiệp hiểu ra thái giám đến tìm hắn là để nhờ vả. Hắn rót xong trà mới mỉm cười mở miệng, công công xin đừng vội lo lắng, để Du mỗ đi hỏi một chút sở tướng rồi sẽ quay lại báo cáo. À, xin mời dùng trà. Thái giám trên mặt lộ vẻ vui mừng, vậy thì phiền Du đại nhân rồi. Xin công công yên tâm, Du mỗ sẽ đi hỏi sở tướng và tìm kiếm khẩu phong, nhất định sẽ khiến ngài có được một câu trả lời rõ ràng từ chính miệng sở tướng. Du Tử Nghiệp nói xong cũng lập tức rời khỏi phòng. Phía sau, Thường công công sửng sốt một chút, tự hỏi không cần phải vội vàng như vậy, hẳn là có thể trò chuyện thêm một chút. Bên ngoài phòng, khi Du Tử Nghiệp sắp rời đi thì gặp phải người đưa cơm. Ái, đại nhân, ngài ăn cơm tối chưa? Kém lại vội vàng gọi Du Tử Nghiệp lại, nhưng Du Tử Nghiệp chỉ tay về phía phòng bên kia, đưa cho Thường công công ở đây, cơm tối cứ đưa cho công công dùng. Nói xong, Du Tử Nghiệp liền tiếp tục đi nhanh. Kém lại nhìn theo hắn, thấy ông ta vội vã rời đi, đành phải mang khay đồ ăn vào công sở bên trong. Khi vào phòng, thấy thái giám truyền chỉ đang uống trà, những người khác không chú ý nhiều, nhưng họ vẫn mỉm cười. Thường công công, Du đại nhân bảo tôi mang bữa tối đến cho ngài. Thái giám sửng sốt một chút, tự hỏi sao Du đại nhân lại sắp xếp nhanh đến vậy, mới đi ra ngoài mà bữa tối đã mang đến rồi sao? Ai, chuyện này dài dòng lắm, tạp gia đã mời ở Đăng Lâu dùng tiệc, sau này đợi Du đại nhân trở về sẽ cùng ông ấy đi đó. Thái giám liếc qua khay đồ ăn của kém lại, thấy chỉ có một chén cơm trắng, một chén nhỏ rau xanh và một chén nhỏ thịt khô, thêm một đĩa nhỏ củ cải, nhìn chằm mấy muốn nhìn thêm lần nào nữa. Ai, kém lại thở dài, đành phải mang khay rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, quay đầu nhìn thoáng qua lão thái giám cười tủm tỉm, trong lòng thầm mắng một câu hạn quan. Một bên khác, Du Tử Nghiệp đến gần sở hàng công sở viện, khi tới gần cửa lại gặp phải một người đưa cơm, nhưng không phải kém lại mà là phó của sở hàng lão gia, đối phương cũng mang đồ ăn ra ngoài. Thấy cảnh này, Du Tử Nghiệp vội vàng bước nhanh về phía trước. Thế nào, sở tướng không dùng bữa sao? Lão bộc trên mặt đầy ưu sầu, nhìn thấy Du Tử Nghiệp, dù trong ấn tượng đây là một nhịn thần, nhưng ông ta vẫn không nhịn được mà lên tiếng. Du đại nhân, lão gia nhà ta đã hơn một ngày chưa ăn gì, ngài khuyên ông ấy ăn một chút đi, ông ấy tuổi đã cao, sức khỏe yếu rồi, không thể chịu nổi nữa. Du Tử Nghiệp trong lòng hơi kinh ngạc, không còn để ý nữa mà gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào phòng. Khi nghe thấy tiếng kẹt kẹt của cửa, Sở Hàn cũng ngẩng đầu lên. Du đại nhân tới rồi sao? Du Tử Nghiệp nhìn thấy Sở Hàn, một lão nhân già ngồi ngay ngắn trên ghế, thần sắc yên tĩnh, không giống như trong tưởng tượng là tiểu tụy, ngược lại còn rất bình tĩnh. Sở Tường, ngài phải bảo trọng sức khỏe, đây là bữa ăn, ngài ăn chút đi. Du Tử Nghiệp đặt đồ ăn lên bàn, vẫn còn bốc hơi nghi ngút, rõ ràng là mới được mang đến thay cho người lão bộc vừa rồi. Sở tướng luôn luôn rất chú trọng đến lương thực, trong những năm tháng thiên tai như thế này lại càng rõ điều đó. Mỗi ngày ông không bao giờ để thừa một hạt gạo nào, nhưng vì công việc cần thiết, ông không thể không ăn cơm. Hôm nay tình hình này ai mà không lo lắng cho được. Sở tướng, thánh thượng thật ra cũng rất quan tâm đến Sở tướng. Sở Hàn chỉ bình tĩnh nhìn Du Tử Nghiệp, mãi sau mới lộ ra nụ cười nhẹ. Không tệ, không tệ, vận mệnh của ngươi đã thay đổi rồi. Không sai, không sai. Du Tử Nghiệp nghe mà có chút bối rối, không hiểu Sở tướng đang nói gì, nhưng Sở Hàn cũng không giải thích thêm, chỉ mỉm cười mà không thay đổi vẻ mặt. Cho dù là Sở Mộ cũng đã từng nhìn nhầm thời điểm, nếu là sớm hơn vài năm, khi ngươi, Du Tử Nghiệp, đứng trước mặt lão phu, lão phu cũng chẳng mấy coi trọng ngươi, nhưng giờ thì khác, lão phu đã thay đổi rất nhiều. Lời này khiến Du Tử Nghiệp vừa mừng rỡ lại có chút lo lắng, không biết Sở tướng bỗng dưng lại nói vậy là có ý gì. Du Tử Nghiệp, Sở Hàn bỗng nhiên gọi lớn. Du Tử Nghiệp bị giật mình, sợ hãi, liền nghiêm túc trả lời, có hạ quan. Sở Hàn nhìn người mà trước đây ông từng coi là nịnh thần, giờ đây lại chuyển biến thành một hiền thần có chiều hướng, hiểu được là một bề tôi muốn thông tuệ thật sự cũng phải biết theo chiều gió. Trong thời đại mà hoàng đế không còn sáng suốt như trước, có lẽ một người như Du Tử Nghiệp lại quan trọng hơn những kẻ chỉ biết trung thành một cách mù quáng. Nghĩ vậy, Sở Hàn mặt mỉm cười, lộ ra vẻ an ủi, lão phu ở đây cả một ngày một đêm luôn chờ đợi ngươi, tối nay chúng ta sẽ ngồi lại nói chuyện lâu. Được rồi, ngươi chưa ăn tối phải không? Cơm này ngươi mau ăn đi, lão phu không ăn nổi. Sở tướng, đây là ăn đi. Sở Hàn dù vẻ ngoài ôn hòa, nhưng lúc này lại có một loại y thế vô hình khiến Du Tử Nghiệp không dám phản kháng, dù chỉ là việc ăn cơm. Sắc trời dần tối, ngọn lửa trong đèn dầu vẫn tiếp tục cháy sáng trong công sở. Một bên, Du Tử Nghiệp vẫn đang làm việc, trong khi thái giám truyền chỉ đứng đợi, nhưng mãi mà không thấy Du Tử Nghiệp trở về. Tuy vậy, hắn lại không dám đi thẳng đến gặp Sở Hàn để xem sao, cuối cùng đành phải tự mình rời đi. Trong đêm, thái giám truyền chỉ vẫn ở trong đăng lâu nhã gian, nơi rất nhiều quan viên tụ tập tiếp khách, dùng bữa và uống rượu, vui vẻ trò chuyện và cũng thu về không ít lợi ích. Dù sao, ở đâu cũng không thiếu những kẻ nịnh hót Azua. Trong khi đó, Sở Hàn và Du Tử Nghiệp vẫn ngồi trong công sở, đốt một ngọn đèn dầu, trò chuyện với nhau suốt đêm cho đến khi trời sáng. Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh chiếu rọi, Dịch Thư Nguyên và Tề Trọng Bân đứng trên một cây cầu lớn, nhìn về phía đông. Từ trong công sở, ngoài cửa không còn là bóng tối mà đã có ánh sáng chiếu vào. Suốt một đêm trò chuyện, Du Tử Nghiệp không cảm thấy buồn ngủ, ngược lại còn thấy tinh thần sáng suốt, và Sở Hàn cũng vậy. Du Tử Nghiệp không thể hiểu nổi một người lớn tuổi như Sở Hàn sao có thể không ngủ mấy ngày mà vẫn giữ được tinh thần như vậy. Lúc này, Sở Hàn đứng lên, đưa tay cầm lấy thánh chỉ trên bàn, rồi bước tới mở cửa. Ánh sáng ban mai chiếu vào khiến Du Tử Nghiệp phải vô thức dùng tay che mắt, còn Sở Hàn thì quay đầu nhìn hắn. Du Tử Nghiệp, nếu ngươi đồng ý, ngươi sẽ là môn sinh cuối cùng của lão phu, giúp đỡ thánh thượng bảo vệ Đại Dung triều cương. Nói xong, Sở Hàn bước ra ngoài. Sở tướng, Du Tử Nghiệp lập tức muốn đứng dậy theo sau, nhưng vì quỳ suốt một đêm, khi định đứng lên, chân và đầu gối anh đau nhức, cảm giác còn hơi choáng váng. Sở tướng, Sở tướng, Sở tướng. Du Tử Nghiệp cắn răng nhẫn nhịn cơn đau, vịn lấy bàn đứng dậy, loạng choạng chạy ra ngoài. Nhưng khi anh ra đến cửa, đã không còn thấy bóng dáng Sở Hàn đâu nữa, chỉ thấy Sở Hàn đã đi rất xa. Du Tử Nghiệp không để ý tại sao Sở tướng lại đi nhanh như vậy, cũng không biết vì sao mọi người trong nha môn lại không chú ý. Anh phấn khởi chạy lên phía trước, đến nỗi quên thông báo cho người khác, vừa chạy vừa gọi, Sở tướng, Sở tướng, Sở tướng. Chờ một chút, tiếng gọi của Du Tử Nghiệp cuối cùng cũng làm kinh động đến những người trong nha môn phía sau, và cũng khiến một số người dân bên đường chú ý. Tuy nhiên, Du Tử Nghiệp lại không quan tâm đến người khác, chỉ hận bản thân mình không có đôi chân khỏe mạnh. Mặc dù chân đã phục hồi, nhưng dù thế nào cũng không thể đuổi kịp một ông lão tóc bạc, nên vẫn cứ thế đuổi theo ra ngoài thành. Cùng lúc đó, trong nha môn Đăng Châu, quan viên và thị vệ cũng đuổi theo, xung quanh cũng có không ít dân chúng tò mò đi theo hỏi thăm. Sở Hàn ở phía trước dẫn đường, cảm nhận được hơi nước, theo bản năng một mạch đi ra ngoài thành. Đến bờ Đại Thông Hà, ông dừng lại tại một đoạn bậc thang lớn bên bờ sông, nhìn ra xa về phía hai bờ Hoàng Hà, trên mặt hiện lên một nụ cười. Lúc này, tại một trà lâu ngoài thành, hai bóng người từ cửa sổ nhảy ra, phi nhanh về phía Sở Hàn. Hai người này thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn như những bóng mà, chính là Bùi Trường Thiên và Mạch Lăng Phi. Họ lúc này dường như đã cảm nhận được điều gì đó, nhưng khi họ còn đang ở giữa không trung, bỗng nhiên bị kéo lại một cái. Chuyện gì vậy? Ai? Họ không khỏi quay người lại, muốn đối mặt với kẻ tấn công phía sau. Oành oành ba, tiếng va chạm vang lên. Những chiêu thức nhanh như điện, nhưng người phía sau chỉ nhẹ nhàng dùng tay đẩy ra. Trong vài chiêu giao đấu, ba người đồng loạt rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống, A Phi và Bùi Trường Thiên không thể cử động, hiển nhiên bị đối phương phong bế huyệt đạo. Trên mặt cả hai lộ vẻ chấn kinh, khó có thể tin rằng hai người họ lại bị phong tỏa huyệt đạo khi hợp sức với nhau. Trước mặt họ là một nam tử mặc mãng bào, lúc này đang bình tĩnh nhìn hai người. Thân thủ không tệ, nhưng các ngươi không thể qua được, nam tử lên tiếng, ánh mắt vượt qua họ, nhìn về phía xa, trên mặt lộ vẻ chợt hiểu, rồi thì thầm, thì ra là vậy. Dịch đạo tử, ngươi đã biết từ lâu phải không? Tại bờ Đại Thông Hà, trên một bậc thang, Sở Hàn lại lần nữa đọc thánh chỉ, giọng điệu thấp nhẹ, trên mặt nở một nụ cười, rồi nhìn về phía chiếc thuyền lâu trên mặt nước. Thường công công, bệ hạ không phải hỏi về tình hình thiên tai sao? Đêm qua, Sở Hàn uống say và đã sai thái giám truyền chỉ, an bài nghỉ ngơi tại thượng đăng lâu lâu thuyền. Điều kỳ lạ là trên giường còn có hai người mỹ nhân trần truồng. Lúc này, khi nghe Sở Hàn lên tiếng, thái giám giật mình tỉnh lại, vội vã chạy ra cửa sổ thuyền. Khi nhìn thấy bờ sông xa xa, một tiếng nói truyền tới, xin thường công công truyền cáo thánh thượng, ta Sở Hàn suốt đời hành sự quang minh lỗi lạc, làm quan đến già không thẹn với lương tâm, cho dù có tội hay trách nhiệm cũng không cần đến đan thư thiết khoán để cứu giúp. Sở Hàn dừng lại một chút, rồi nhìn ra mặt nước. Thánh thượng rất nhanh đã hiểu tình hình thiên tai. Sau khi nghe rõ, Sở Hàn cầm thánh chỉ trong tay, từng bước đi về phía Đại Thông Hà. Khi đến gần nhà môn, những quan viên và dân chúng đang đứng bên bờ sông không hiểu chuyện, đều tỏ ra hoảng loạn. Du Tử Nghiệp cũng lập tức lao về phía Đại Thông Hà. Sở tướng không thể, Sở tướng Sở đại nhân. Không chỉ Du Tử Nghiệp mà rất nhiều người khác cũng lao về phía bờ sông. Họ chạy đến gần, tưởng chừng có thể kéo được Sở Hàn lại, nhưng chỉ một bước nữa, Sở Hàn đã bước vào nước. Phù phù phù phù phù phù, nhiều người, trong đó có những thanh niên khỏe mạnh, đã nhảy xuống nước, bao gồm cả Du Tử Nghiệp. Dù ông không biết bơi, trên bờ rất nhiều người la hét, nhưng dù họ có lặn xuống hay tìm kiếm đều không thấy bóng dáng của Sở Hàn. Chỉ có Du Tử Nghiệp được cứu lên từ nước. Lúc này Đại Thông Hà vốn lặng lẽ bỗng chốc trở nên cuộn trào, sóng lớn dâng lên, hoa lạp lạp lạp lạp lạp, nước sông vỗ mạnh vào bờ, khiến những người đang cứu người trong nước, bao gồm các quan viên và thanh niên, phải bơi vội về phía bờ. Trên bờ, tiếng la hét vang lên khắp nơi. Sở đại nhân, a, Sở tướng. Du Tử Nghiệp lúc này hoàn toàn không nghĩ sự an nguy của bản thân, có vẻ như ông cũng muốn lao xuống nước, nhưng bị quan sai kéo lại lên bờ. Đại nhân, đại nhân, ngài không thể đi. Đại nhân, ngài không biết bơi mà. Sở tướng à. Du Tử Nghiệp giằng ra khỏi quan sai, quỳ xuống bên bờ, không ngừng dập đầu về phía hải trung, thẳng đến khi đầu chảy máu. Đồng đồng đồng, Sở tướng à, hạ quan đáng chết, hạ quan đáng chết. Đồng đồng đồng. Đại Thông Hà giờ đây sóng vỗ mạnh, gió càng lúc càng lớn, đủ sức khiến người trên bờ đứng không vững. Âm ù u, một tiếng sấm vang lên, bầu trời tối sầm lại, như thể một cơn mưa lớn sắp ập xuống. Mưa chưa kịp rơi, bờ sông vốn lộ ra nhiều bậc thang từng lớp, giờ đã bị nước sông bao phủ, dâng nước, Đại Thông Hà dâng nước rồi. Trên bờ, người ta lớn tiếng hô hoán, cuồn cuộn Đại Thông Hà, dòng chảy chính kéo dài qua nhiều châu, nén sông rộng khắp, từ xưa đến nay, cung cấp nước tưới tiêu cho đất đai lĩnh đồng mênh mông. Trải qua nhiều năm, Đại Thông Hà chỉ từng có một lần ngừng dòng nước vào thời kỳ Thừa Hưng do hạn hán lớn. Giờ đây lại xuất hiện hạn hán, mặc dù không nghiêm trọng như thời kỳ Thừa Hưng, nhưng kéo dài trong suốt 2-3 năm qua, mực nước đã hạ xuống ở mức nguy hiểm, có những khu vực nước chỉ sâu vài thước, thuyền lớn phải có người kéo mới di chuyển được. Nhưng lúc này dòng nước Đại Thông Hà đang dâng lên, mực nước không ngừng tăng cao. Đại Thông Hà dâng nước, thực sự dâng nước rồi, dâng nước rồi, nên tránh ra. Ban đầu do mực nước hạ thấp, nhiều nơi trên mặt nước đã trở thành bờ, người dân đứng ở ven bờ, nhưng nay mực nước lên nhanh, nhiều người hoảng hốt chạy ra tìm chỗ cao hơn để tránh. Nước sông vỗ vào bờ, sóng bọt văng tung tóe, diện tích thủy vực trong thời gian ngắn tăng lên gần gấp đôi, hơn nữa còn tiếp tục mở rộng. Tin tức về Đại Thông Hà dâng nước lan truyền nhanh chóng, mọi người ở Đăng Châu nghe tin đều chạy ra ngoài để xem tình hình. Chưa đầy một thời gian, bên ngoài thành Đăng Châu, ven bờ Đại Thông Hà đã tụ tập đông đúc người dân. Trên lâu thuyền của Hà Trung, thái giám truyền chỉ nắm chặt tay vịn bên cạnh buồm nhỏ. Những chiếc thuyền đang không ngừng lắc lư, trong thuyền có thể nghe thấy tiếng thét chói tai, nhưng thái giám truyền chỉ vẫn đứng bên cửa sổ, mắt nhìn chăm chú về phía xa nơi bờ sông. Tuy nhiên hiện tại nơi ấy đã bị nước sông phủ kín. Sở Hàn nhìn cảnh tượng này khiến cho người hoạn quan của kinh thành cảm thấy một chút rung động. Ầm u u, răng rắc, ầm u u, không trung bị mây đen bao phủ, những tia chớp xé rách bầu trời chiếu sáng cả đại địa. Hoa lập, mưa to cuối cùng cũng chút xuống. Cùng lúc đó, Thừa Thiên phủ cũng đang mưa và một cơn lôi vũ đột ngột xuất hiện. Ầm ù ù, tiếng sấm vang vọng khắp cửu thiên, một tiếng oanh minh dữ dội khiến Đại Dung Thiên tử vốn đang nằm nghỉ trên giường trong ngự thư phòng bừng tỉnh. Ôi, hoàng đế ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh vã ra đầy đầu. Một thái giám vội vã tiến tới, bệ hạ. Hoàng đế giật mình, nghe thấy tiếng gió táp mưa rào và sấm vang ngoài cửa, ông tạm tham gia hội nghị mới chút xíu, nhưng tiếng sấm khiến ông cảm thấy hơi thiếu tự tin. Sao lại có cơn lôi vũ lớn như vậy? Bệ hạ, trời giao mùa giữa xuân và hạ, khí tượng khó lường, cơn lôi vũ này cũng không phải chuyện lạ đâu ạ. Lời của thái giám khiến hoàng đế bình tĩnh lại, gật đầu và dần dần ổn định tâm trạng. Bờ đại thông hà lúc này đã hỗn loạn một mảnh, có người vội vã tránh mưa, có người vui mừng hân hoan, nhưng cũng không ít người vẫn đứng yên nắm nhìn đại thông hà. Giờ đây dòng sông cuộn trào mãnh liệt, không thể nào xuống cứu người được. Sở tướng, sở tướng! Du Tử Nghiệp kêu gọi từ bờ sông, giọng nói của hắn bị tiếng mưa rơi át đi. Mưa to rửa sạch trán hắn, nước mưa hòa lẫn với nước mắt. Hắn bị mấy tên quan sai kéo đi, tránh xa bờ sông. Lúc này nước sông đang cuộn lên mạnh mẽ, nếu bị cuốn xuống thì khó mà cứu được. Bên bờ cũng có không ít dân chúng không muốn rời đi. Ban đầu họ vui mừng nhảy cẫng vì mưa đã tạnh, nhưng khi nhận ra tình hình nghiêm trọng, niềm vui đã nhanh chóng chuyển thành sự kinh ngạc và lo lắng không nói nên lời. Mưa càng lúc càng to, kèm theo gió bão, sức mạnh cuồng phong khiến mọi người không thể tiếp tục đứng đợi nữa. Chẳng lẽ lại sắp xảy ra hồng thủy sao? Trời ơi, hạn hán mới vừa qua, sao giờ lại có thể sinh ra lũ lụt thế này? Có người già kêu lên trời, trong khi nhiều người trẻ vội vã dìu đỡ người già đi. Đi mau, đi mau, đừng đứng đợi trên bờ nữa, nhanh lên, nhanh lên! Không ít người hoảng sợ, vì theo quy luật dâng nước của Đại Thông Hà, ai mà không sợ cho được. Bờ sông vốn đông đúc giờ đã trống vắng. Một góc bờ sông, Bùi Trường Thiên và Mạch Lăng Phi hơi chấn động một chút, nhưng rồi lập tức ổn định lại, khôi phục sự kiểm soát. Hai người vội vã nhìn về phía Đại Thông Hà, nhưng lúc này bờ sông và cuồng phong bão táp đã không còn người, càng không cần phải nói đến bóng dáng của Sở Hàng. Mới đây hai cao thủ thần bí mà họ khống chế cũng đã biến mất. Sở đại nhân, Sở tướng! A Phi và Bùi Trường Thiên có vẻ thất thần, bước vài bước về phía bờ sông, trên mặt họ đầy vẻ bi phẫn và mờ mịt. Khởi nhi, ta có lỗi với ngươi, A Phi thì thào nói, tay nắm chặt lại thành đấm. Bùi Trường Thiên thì nắm lấy bắp đùi mình thở dài và nói, có lẽ đây là lựa chọn của Sở đại nhân, trận mưa này chắc hẳn có liên quan đến Sở đại nhân. Hai người đứng bên bờ sông dưới cơn mưa to, im lặng trong suốt gần một canh giờ, sau đó tâm trạng họ mới dần ổn định. Đại Thông Hà và biến đổi thời tiết rõ ràng không phải chuyện bình thường, có lẽ đây là số mệnh mà dân chúng nơi đây phải đối mặt. Dù Bùi Trường Thiên đã có phần hiểu ra, nhưng nước và mưa này có liên quan đến Sở Hàng và họ không thể cứu được Sở Hàng. Tuy vậy, nếu không có hai cao thủ thần bí vừa rồi, chỉ dựa vào hai người họ có lẽ đã có thể ngăn cản được Sở tướng. Những suy nghĩ không thể kìm nén trong lòng của hai người dần dần phát sinh. Một lúc lâu sau, chúng chỉ hóa thành những tiếng thở dài hòa vào trong tiếng mưa. Hai người bước đi từng bước về phía bên kia của Đại Thông Hà, nước mưa xối vào quần áo tạo thành những tiếng kéo kẹt. Mạch đại hiệp, nay võ công tuyệt thế thiên hạ, nhưng người vừa rồi hiển nhiên không phải là người bình thường. Hắn có phải là Long Phi Dương mà người ta vẫn hay nhắc đến trong truyền thuyết không? A Phi lắc đầu, dù tôi chưa gặp Long đại hiệp, nhưng người vừa rồi tuyệt đối không phải là hắn. Giờ đây với cảnh giới của A Phi, anh có thể cảm nhận được một chút sự khác biệt đặc biệt. Sau khi suy nghĩ lại, anh nhận ra người vừa rồi hình như không giống phàm nhân và có một số điểm khác biệt với những gì anh nghe được về Long Phi Dương. Vậy người mặc áo đen phải chăng là người trong triều đình? Nghe vậy, A Phi lại lắc đầu, đó không phải là Mãng Bào. Trang phục của hắn có móng vuốt và thân hình kỳ lạ, không đầu không đuôi. Mặc dù chỉ giao đấu trong một thời gian ngắn, nhưng A Phi vẫn có thể nhận ra điều này rõ ràng hơn. Lúc này trên cây cầu Đại Thông Hà, Dịch Thư Nguyên, Tề Trọng Bân và Hôi Miễn vẫn đứng ở đó. Mưa rơi xuống dính đầy trên người họ và chảy xuống dưới cầu, dòng nước mạnh mẽ cuồn cuộn, có cảm giác như muốn phá vỡ cầu lớn. Hai bên bờ Đại Thông Hà, rất nhiều người đã rút lui, những người có chút tiền bạc địa vị cũng bắt đầu tìm chỗ cao để tránh. Dù sao những người sống sót sau trận Đại Hồng Thủy năm đó có lẽ không còn nhiều, nhưng ký ức về thảm họa ấy vẫn in đậm trong lòng người dân Lĩnh Đông. Tuy nhiên mọi người hoảng loạn, nhưng Dịch Thư Nguyên và Tề Trọng Bân vẫn không hề dao động, cũng như những người trên cầu lúc này. Dịch Thư Nguyên dường như mới nhận ra điều gì đó, sắc mặt lộ ra vài phần kinh ngạc. Ông quay người nhìn về phía một bên, rồi cùng Tề Trọng Bân tiến về phía người đến. Thi lễ, vậy mà lại kinh động Long Quân đến đây, quả thật là khiến Dịch Mỗ cảm thấy bất ngờ. Người vừa ngăn cản Mạch Lăng Phi và Bùi Trường Thiên chính là Đông Hải Long Quân Phong Diễn. Đông Hải Long Quân chắp tay đáp lễ, trên mặt khẽ lắc đầu, mang theo vài phần vẻ hoang đường, cười nhẹ, rồi đi lên giữa cầu lớn. Dịch đạo tử, người đã biết từ trước phải không? Dịch Thư Nguyên mỉm cười đáp lại. Dù Long Quân có tin hay không, Dịch Mộ cũng chỉ là đoán biết ba phần, còn lại là dự cảm. Nhưng hôm nay gặp mặt, cảm giác này có vẻ đúng, chỉ là khó có thể hoàn toàn khám phá ra. Chỉ biết có phương pháp để hiểu. Lúc này, Phong Diễn đã bước lên giữa cầu lớn, nhìn về phía dòng nước cuồn cuộn dưới cầu, tựa như đang chìm vào suy nghĩ. Long Quân chắc hẳn còn muốn định tội cho hắn chăng? Nói thật, Dịch Thư Nguyên bây giờ đối diện với Đông Hải Long Quân cũng không hề cảm thấy chút gì khó xử, huống chi hắn cũng đã phần nào hiểu được tâm trạng phức tạp của Chân Long vào lúc này. Nghe Dịch Thư Nguyên nói như vậy, Phong Diễn cuối cùng cũng chỉ cười và lắc đầu. Qua bao nhiêu năm, trải qua nhiều chuyện như vậy, có bao nhiêu thay đổi, nếu ta cứ mãi níu kéo thì chẳng phải sẽ khiến Dịch đạo tử ngươi cười nhạo sao? Nói xong, Phong Diễn lại thở dài, nói cho cùng hắn cũng coi như một phần trong Long tộc rồi. Nghe vậy, Dịch Thư Nguyên quay sang Hôi Miễn, nhẹ nhàng thì thầm, này có thể tính là vậy sao? Phong Diễn quay đầu nhìn về phía Hôi Miễn, làm cho Hôi Miễn giật mình, vội vàng rút vào trong quần áo Dịch Thư Nguyên, không dám lộ mặt. Một tiếng lạch cạch vang lên, một chiếc lâu thuyền va phải cầu lớn bên bờ, thu hút sự chú ý của mọi người. Hóa ra, dù nhiều người đã rời khỏi bờ Đại Thông Hà, nhưng chiếc lâu thuyền của thái giám vẫn còn ở lại Hà Trung, vì mực nước dâng cao che khuất cột đầu thuyền, không thể xuống thuyền. Thậm chí thuyền còn bị dòng nước dữ dội cuốn đi, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn. Một lúc sau, trên cầu mọi người vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu la hoảng loạn từ bên dưới thuyền. Cơn mưa lớn kéo dài suốt một ngày đêm, nhưng khu vực mưa không chỉ giới hạn ở Đăng Châu mà còn bao trùm một diện tích rộng lớn hơn. Rất nhiều người lo ngại đại hồng thủy sẽ bùng phát, khiến cho quan dân địa phương liên tục kiểm tra tình hình tại các khu vực dọc theo Đại Thông Hà. Tuy nhiên, khi cơn mưa dần ngớt, mọi thứ lại trở nên sáng sủa, mương chống hạn đã phát huy tác dụng. Mặc dù nước dâng cao, mưa lớn đến mức đáng sợ, nhưng công tác chuẩn bị đã được thực hiện từ trước. Các công trình mương chống hạn, đê đập đã sẵn sàng. Khi mưa lớn xảy ra, nước sẽ được điều tiết qua các mương, và khi xảy ra ống lụt, đê sẽ được phá vỡ để dòng nước lưu thông. Tình hình này đã giúp đẩy nước từ Đại Thông Hà lên các khu vực phía hạ du, làm giảm thiểu tác hại của lũ lụt. Mặc dù thiên tai lũ lụt không xảy ra, tình hình hạn hán ở hai đạo lĩnh Đông và Hà Tây vẫn chưa được giải quyết. Ngày hôm sau, dòng nước của Đại Thông Hà đã lắng xuống, mặc dù mực nước vẫn giữ ở mức khá cao. Điều này là tốt, nhưng nhiều người không biết phải làm sao để xả bớt niềm vui mừng trong lòng mình. Hôm nay, trên Đại Thông Hà, số lượng thuyền bè đã tăng lên rất nhiều. Dù là quan phủ hay dân chúng, tất cả đều đi thuyền xuôi theo dòng nước của Đại Thông Hà, hàng nghìn chiếc thuyền không ngừng tìm kiếm. Sở tướng Lão Giá, sở tướng, một số thuyền bè, dù biết sở hàng có thể đã gặp tai nạn, nhưng vẫn không ngừng hô gọi. Mọi người thường nói rằng, khi người chết rồi, linh hồn sẽ quanh quẩn gần xác, và họ vẫn hy vọng tìm thấy điều kỳ diệu nào đó. Mọi người đều hy vọng có thể tìm được thi thể của sở hàng, và cũng mong rằng ông có thể để lại một chút chỉ dẫn. Dù là tin vào những quan niệm mê tín, hay tin vào những điều mình tin tưởng vững chắc, thì việc Đại Thông Hà dâng nước và trận mưa đến quá đúng lúc, cùng với việc mương chống hạn được thiết kế hợp lý, cũng chẳng phải là điều ngẫu nhiên. Trước đây người dân cũng từng nghĩ tới việc Du Tự Nghiệp đã từng hỏi sở hàng về vấn đề này, mà giờ đây mọi thứ đều đã có lời giải. Dĩ nhiên trong lòng phần lớn dân chúng, đây là hành động của sở tướng Lão Gia, người đã lấy thân mình dâng lên thiệp thủy, khiến trời xanh cảm động, khiến thương thiên mở mắt và giải quyết tình hình hạn hán. Tin tức này truyền đi từ 1 người đến 10 người, rồi từ 10 người đến 100 người, và trong thời gian ngắn, rất nhiều thuyền đã tham gia vào việc vớt thi thể ở khu vực lưu vực Đại Thông Hà. Điều này khiến số lượng người tham gia tìm kiếm càng ngày càng đông. Nhiều người dân ở các vùng quanh Đại Thông Hà cũng đứng bên bờ sông, quan sát hoặc hỗ trợ tìm kiếm. Cảnh tượng trên dòng sông rộng lớn và trong các lưu vực đã trở nên hỗn loạn, không thể nào tìm kiếm hết được. Tuy nhiên, tình hình hạn hán rõ ràng đã có chuyển biến. Sau một thời gian, trời thường xuyên mưa, mặc dù cơn mưa không lớn, nhưng đủ để chứng minh thời tiết đang thay đổi. Hôm nay lại mưa, Du Tử Nghiệp đang đứng trước cửa nhà môn ở Đăng Châu, tay cầm văn thư và đồ quyển, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Anh lại nhớ đến cuộc đối thoại trước đây với sở tướng, mương chống hạn quả thực rất kỳ diệu. Thủy mạch điều hành không có sơ hở, nhưng mà không có nước, nếu trời không tốt, vậy giải thích thế nào? Ha ha ha ha ha ha, dù đại nhân nói rất đúng, nói rất đúng. Khi Du Tử Nghiệp đang ngẩn người, một thị vệ theo hắn đến từ kinh thành vội vã chạy đến, che dù, đại nhân, Thường công công muốn gặp ngài. Du Tử Nghiệp bừng tỉnh, nhìn về phía thị vệ, bệnh của ông ấy có chuyển biến tốt rồi chứ? Thị vệ gật đầu đáp, nhân tế Đường Hồ đại phu đã bắt tay chữa trị, cho ông ấy một vài thang thuốc, Thường công công không còn lo lắng nữa, nhưng ông ấy hình như không dám ở lại Đăng Châu lâu, muốn lập tức hồi kinh. Thường công công, người truyền chỉ trước đó đã được cứu chữa, nhưng không giống những người khác trên lầu thuyền, Lão thái giám ấy đã bị kinh sợ đến mức mắc bệnh. Khi nghe thị vệ nói vậy, Du Tử Nghiệp bỗng nhớ ra một điều. Người chữa trị là thần y Hồ Khô Minh trong kỳ dịch lận sao? Thị vệ cười gượng, không phải, Hồ thần y đã qua đời mấy năm trước. Hồ đại phu là con trai của Hồ thần y, y thuật cũng rất cao minh. Du Tử Nghiệp gật đầu, nhưng rồi lại phản ứng lại. Đi, đi gặp Thường công công. Thị vệ vội vã giúp Du Tử Nghiệp mở rủ, hai người vào hành lang và thu lại rủ, rồi tiếp tục đi đến nơi Thường công công tạm trú tại công sở. Thường Bản Mậu vốn là người được thiên tử sai phái, được đãi ngộ đặc biệt, nhưng những người từ Đăng Châu không mấy quan tâm đến hắn, thậm chí có thể nói là không có sự tiếp đón nồng nhiệt. Ngay cả những quan viên trước kia nịnh hót và tầng bốc, giờ cũng chỉ là làm theo lệ cũ, không ai thực sự bận tâm đến hắn. Lúc này, Thường Bản Mậu vừa mới từ giường bệnh đứng dậy, mặc đồ chỉnh tề, chuẩn bị rời đi, thì Du Tử Nghiệp đã đến. Thường Bản Mậu nhìn thấy thái giám trong phòng, không khỏi ngạc nhiên. Thường công công, ngài sao lại dậy rồi? Thường Bản Mậu quay lại nhìn Du Tử Nghiệp, lắc đầu. Ôi, Du đại nhân à, tôi ở Đăng Châu không thể yên ổn, suốt đêm thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy Sở tướng trách cứ tôi. Tôi phải tranh thủ thời gian về kinh thôi. Du Tử Nghiệp nghe xong, có chút hoảng hốt, vì thật ra hắn cũng rất muốn mơ thấy Sở tướng, nhưng lại chẳng mơ thấy lần nào. Thường công công sớm trở về cũng tốt, bệ hạ đang chờ tin tức, nhưng cũng không cần phải vội vã, cứ chậm rãi ở đây một chút. Thường Bản Mậu đang thu xếp đồ đạc trong một chiếc giường, nghe Du Tử Nghiệp nói vậy, liền quay lại lắc đầu. Du đại nhân, vẫn là nên đi sớm đi cho chắc chắn. Ngài tới đây một chút. Du Tử Nghiệp nhíu mày, có chút nghi hoặc đi tới, rồi thấy trong chiếc giường mà Thường Bản Mậu vừa thu xếp có một ít ngân phiếu và vàng bạc, còn có vài viên châu báu. Công công, đây là... Du đại nhân, có lẽ Sở tướng đã hiểu lầm chút, nhưng đây là quan viên của Đăng Châu giao cho tôi, không phải người trong Tạp gia yêu cầu đâu. Ngài vất vả rồi, giúp tôi còn phải về, ai sẽ viết ngân phiếu định mức cho tôi đây? Ban đầu Du Tử Nghiệp cũng coi Thường Bản Mậu là người cùng phe, những chuyện như vậy nhìn nhiều rồi cũng quen. Nhưng lúc này hắn lại cười. Thường công công, đã thu xong rồi, sao lại còn phải đưa về theo lý lẽ này? Để những quan viên kia nghĩ sao đây? Đúng là lý lẽ như vậy, nhưng Tạp gia dạo này lo lắng lắm, chỉ là truyền trị thôi mà. Du Tử Nghiệp gật đầu, than một tiếng, không bằng thế này đi. Tình hình hạn hán mặc dù đã được làm dịu, nhưng công tác chống thiên tai vẫn thiếu thốn. Dù sao công công cũng nhận quyên góp tiền chống thiên tai, nếu Sở tướng còn ở đây, chắc chắn sẽ vui mừng. Thường Bản Mậu vội vàng gật đầu. Đúng, đúng, đúng, là Tạp gia nhận quyên tiền chống thiên tai. Du đại nhân, mọi chuyện này đều nhờ cậy ngài. Tạp gia không muốn ở Đăng Châu thêm một khắc nào nữa. Người tới, một tên thị vệ nhanh chóng đi tới, vừa hành lễ vừa thăm dò. Công công, ngài gọi tôi. Thường Bản Mậu tiến lại cửa thăm dò. Xe ngựa chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong, nhưng hôm nay mưa lác đác, có phải nên đi vào ngày mai không? Hơn nữa, bệnh của ngài mới vừa chuyển. Thường Bản Mậu lắc đầu. Nếu hôm nay lại mưa thì sao? Hồ đại phu nói đúng, tôi bệnh một phần là tâm bệnh thôi, thì hôm nay đi. Không, bây giờ đi luôn. Nói xong, Thường Bản Mậu quay đầu về phía phòng trong, thi lễ với Du Tử Nghiệp. Du đại nhân, Tạp gia đi hồi kinh, không cần nói với Tri Châu Đàng Châu, chúng ta gặp lại ở kinh thành. À, vậy Du mỗ tiễn công công sao? Du Tử Nghiệp nói xong, tiến thêm vài bước, nhưng Thường Bản Mậu lại khoát tay áo, chỉ về phía phòng trong. Xin Du đại nhân xử lý chuyện này, Tạp gia tự mình đi thôi, cáo từ. Du Tử Nghiệp tiến lên đáp lễ, nhưng chỉ đi đến cửa, rồi nhìn theo thái giám chuyển, chỉ cùng thị vệ dưới mưa. Sau khi bọn họ rời đi, chỉ còn lại Du Tử Nghiệp và một tên thị vệ. Du Tử Nghiệp đi đến chiếc giường trước mặt, lấy ra một tờ giấy từ hộp đựng của thái giám, trên đó ghi tên và chức vụ của một số quan viên. Khi người ta tặng lễ, họ thường tự giới thiệu, nhưng đa phần chỉ vậy thôi. Tờ giấy này là để quy công cho Thường công công, vì trí nhớ tốt của ông ta. Hừ, Du Tử Nghiệp hừ lạnh một tiếng, nhét tờ giấy vào trong tay áo. Những quan viên này chưa chắc đã thiếu năng lực, hắn cũng không nhất định phải làm hại họ, nhưng đối với họ, hắn không có chút cảm tình nào. Dù sao, một vài người phía trước cũng chỉ quanh quẩn theo Sở tướng. Sau khi Sở tướng tiết chỉ, họ lại trực tiếp đi nịnh nọt Thường công công. Nhưng cũng có một số người khiến người ta khó chịu, thật sự không biết khi nào thì nên dùng, khi nào thì không. Có lẽ đây cũng chính là cảm giác mà Sở tướng từng dành cho ta. Du Tử Nghiệp lúc này không khỏi lộ ra chút cười khổ. Thường Bản Mậu ngồi trên xe ngựa rời khỏi Đăng Châu thành. Ngay sau khi đoàn xe ra đường không lâu, mưa nhỏ vốn đang rơi cũng đã ngừng. Thường Bản Mậu trước đó không muốn ngồi thuyền, thực sự là vì hôm ấy trên thuyền bị dọa sợ không ít. Nhưng suy nghĩ lại thấy, nếu chỉ ngồi xe ngựa thì tốc độ quá chậm, cuối cùng vẫn quyết định ngồi thuyền nhanh chóng đi. Vì không muốn ảnh hưởng đến việc gấp rút lên đường, nên quyết định đi đường thủy. Đây là một chiếc thuyền trung bình, mang theo Thường Bản Mậu và nhóm người của ông xuôi theo dòng Đại Thông Hà. Trong khoảng thời gian này, nước Đại Thông Hà dâng lên, khiến khu vực thủy vực rộng ra so với lúc không có hạn hán trước đó, khiến chiếc thuyền này khi tiến lên trên, hoàng hà như một chiếc thuyền nhỏ, không đáng chú ý. Tuy vậy, người trên thuyền lại nhìn chăm chú vào bờ sông. Thương Bản Mậu ngồi trên ghế dựa ở sàn tàu, nhìn ra xa bờ sông, thấy không ít dân chúng đang bày lễ vật, cúng tế và đốt vàng mã, đồng thời không ngừng lạy về phía hoàng hà. Những người này không phải là đang cúng tế thiên sứ của triều đình, mà là đang cúng tế linh hồn của Sở Tướng lão già đã qua đời. Sau khi nghi thức tế tự kết thúc, một số dân chúng đã bỏ những thứ như gạo, thức ăn và ống trúc, buộc dây thừng và thả xuống sông, để chúng trôi vào dòng nước. Bọn họ làm gì vậy? Sao lại ném đồ ăn xuống nước như thế? Chẳng phải là do thiên tai sao? Một thị vệ trên thuyền, người biết nhiều hơn, giải thích, trước đây hắn cũng đã nhiều lần tham gia vớt đồ vật trên sông và kêu gọi cứu giúp, vì thế hắn hiểu một phần cảm xúc của người lĩnh đông. Công công, mặc dù năm nay là thiên tai, nhưng nhờ vào việc lương thực khá ổn định và lĩnh đông là vùng đất giàu có, dân chúng vẫn còn chống đỡ được. Tuy nhiên, cũng có một ít lương thực dư thừa. Nói xong, thị vệ nhìn sang nơi khác trên bờ, nơi đang diễn ra một buổi tế tự. Trong thời gian gần đây, dân gian đồn rằng do hạn hán và thiếu nước, nhiều người lo ngại rằng tôm cá trong sông sẽ ăn mòn thi thể Sở Tướng, nên họ đã ném đồ ăn xuống nước để cho thủy tộc ăn, mong rằng linh hồn Sở Tướng có thể quay về và chỉ dẫn đường cho lĩnh đông. À, dù có chút mù muội, nhưng tình cảm của người dân lĩnh đông thật chân thành. Thương Bản Mậu nghe đến thuật ngữ, hồi hồn, có chút hoảng hốt, nhưng cũng không dám nói thêm gì. Khi đoàn thuyền đi qua Hà Tây, đến Thần Châu, bờ sông vẫn còn thỉnh thoảng có những người dân cúng tế. Họ cũng ném một phần nhỏ lương thực xuống nước. Thuyền đi qua lần trước đã khiến đoàn người càng thêm kinh ngạc. Mặc dù tình hình của lĩnh đông khá ổn, nhưng Hà Tây thực sự đã trải qua 2 năm khô hạn, khiến dân chúng càng thêm túng quẫn. Lần này, khi nước dâng lên, diện tích thủy vực của Đại Thông Hàm mở rộng. Trước đây, khu vực chính của Hoàng Hà nằm chủ yếu ở lĩnh đông, nhưng các nhánh sông đã được mở rộng và cùng với dòng chính tạo thành một vùng thủy vực lớn hơn. Bờ sông cũng đã thay đổi nhiều. Lúc này, Dịch Thư Nguyên đi qua bờ sông, nhìn thấy một gia đình năm miệng đang cúng tế thờ Sở Hàng. Trên bàn cúng không có nhiều đồ. Sau khi tế tự xong, họ lấy một ít gạo từ chén nhỏ và dùng đũa hướng về Hà Trung dâng lên nửa bát. Một bà lão trong nhóm cúng tế thì miệng lẩm bẩm nói gì đó: tôm cá quy miết xin dùng, chớ nên tổn thương Sở Tướng lão gia thi thể, chớ nên tổn thương Sở Tướng lão gia thi thể. Dịch Thư Nguyên mở quạt giấy trong tay, phe phẩy một chút rồi đi ra. Vai của Hôi Miễn lên tiếng: tiên sinh, dân chúng làm thế hay hay không có liên quan gì đến Sở Hàng đâu. Tôm cá làm sao có thể làm hại được thi thể của Sở Hàng chứ? Thật ra là hơi lãng phí. Ai ai, mấy miếng thịt khô ném đi cũng được. Thật tiếc quá, cũng coi là lòng thành của bách tính. Mặc dù có phần mê tín, nhưng Dịch Mộ cũng không có ý ngăn cản. Biết đâu theo thời gian trôi qua, đó sẽ lại trở thành phong tục. Phong tục? Hôi Miễn nít miệng cười. Hàng năm lãng phí lương thực, năm nay mắn có nước trở lại, vừa đúng mùa vụ. Ba, Dịch Thư Nguyên dùng quạt giấy đánh vào đầu Hôi Miễn. Chuyện này ta không bàn nữa. Sở Hàng cũng đâu phải ngồi yên không quan tâm, người lo lắng gì chứ? Dịch Thư Nguyên nói xong lại mở quạt giấy, nhìn qua bên kia, nơi dòng sông đang có thuyền qua lại, rồi khẽ lắc đầu rời đi. Dân gian thường coi mấy ngày đầu tháng giêng là mùng 1, đến mùng 5 là kết thúc. Bây giờ đã là tháng 5, Thánh Chỉ đã đến Năng Châu vào mùng 3. Mùng 4 Sở Hàng và Du Tử Nghiệp gặp nhau thảo luận, đến mùng 5 thì xuống sông. Đoàn ngọ, đúng vào ngày này. Nói thì khéo mà cũng có chút mơ hồ, không khéo lại có cảm giác gì đó. Trong hoàng cung, hoàng đế vẫn chưa biết tình hình lĩnh đông và Hà Tây. Khi thái giám Thường Bản Mậu và đội ngũ truyền chỉ mới rời đi không lâu, thì đã có người từ xa Thừa Thiên Phủ biết được chuyện xảy ra ở lĩnh đông. Người này chính là Đàm Nguyên Thường. Lúc này, Đàm Nguyên Thường đang ngồi trong thư phòng của nhà lớn, nằm trên giường êm, nghe hạ nhân báo cáo. Người này đã nói rất chi tiết, từng thông tin rõ ràng. Sở Tướng nhảy sông cảm động trời xanh, Đại Thông Hào ổn định dâng nước, hay đạo nhiều địa thiệt hại, Cam Lâm người khóc giống bi thương đếm không hết. Đàm Nguyên Thường siết chặt nắm đấm trong tay, oanh, chén trà trên tháp kỳ bị chấn động nhẹ. Lúc này mắt Đàm Nguyên Thường không kìm được tràn ra nước mắt. Cả cuộc đời hắn rất ít khi rơi nước mắt, thậm chí khi Minh Tông hoàng đế qua đời cũng không chảy nước mắt, nhưng hôm nay thì lại không thể kiềm chế được. Sở Tướng à, sao ngươi lại làm đến mức này, thật sự không đáng chút nào. Hôm nay nay Đàm Nguyên Thường ngồi trong thư phòng cả đêm không ngủ, mỗi lần nghĩ đến câu nói của Sở Hàng không cần đến đan thư thiết hoàn cứu, trong lòng ông lại thêm phần tự trách. Một đêm trôi qua, như thể gió xuân thổi đi vẻ già nua của Đàm Nguyên Thường, người từ trước đến nay vẫn bị Hôi Miễn ca tụng là yêu quái. Hôm nay đã qua một đêm trắng. Sáng hôm sau, người làm trong phủ bưng đồ ăn sáng vào thư phòng, thấy Đàm Nguyên Thường, ai nấy đều sững sờ. Ôi, lão gia, một trong những người canh gác lâu dài trong phủ nhìn thấy, liền lắc đầu nhìn nhau. Tuy nhiên, lúc này Đàm Nguyên Thường có vẻ đã tỉnh lại, dù một đêm đã làm ông già đi không ít, nhưng tinh thần vẫn không tệ, không đến mức quá yếu. Ông nhìn về phía người hầu đang bưng thức ăn, chỉ vào tháp kỷ, đặt này qua đi. Vâng. Bữa sáng rất đơn giản, chỉ có một chén cháo, vài đĩa thức ăn kèm. Nếu như Đàm Nguyên thưởng thức đêm không ngủ, ông sẽ biết bữa sáng này là phần đơn giản nhất, sau đó mới là rửa mặt hoặc nghỉ ngơi. Lúc này Đàm Nguyên thường cũng lấy đũa bắt đầu ăn, chỉ là khi dùng đũa gắp cháo đôi lúc lại lơ đãng, như thể đang nghĩ đến điều gì. Chuẩn bị một chút, chúng ta phải đi. Đàm Nguyên thường nuốt cháo xong, vừa gắp thức ăn vừa nói với người ngoài. Một người hộ vệ vô tình hỏi: Lão gia, ngài không vào cung báo cáo với hoàng thượng về tình hình Lĩnh Đông và Hà Tây cũng như tình hình của Sở tướng sao? Đàm Nguyên thường lắc đầu, không nói, chờ quan viên dưới quyền của hắn tấu chương đệ trình, hoặc là chờ truyền chỉ thái giám hồi kinh báo cáo với hắn, ta sẽ không nhúng tay vào. Nói xong, Đàm Nguyên thường lại bỏ thức ăn vào trong chén cháo, thổi hơi nóng trên cháo rồi ăn tiếp. Vậy là đan thư thiết khoán đâu? Một hộ vệ hỏi, nhưng người bên cạnh lập tức lắc đầu rồi lên tiếng: Hoàng thượng đã thu hồi rồi, làm sao có thể trả lại cho lão gia được. Vậy chúng ta về nhà sao? Đàm Nguyên thường không nói gì, cầm đũa gõ nhẹ vào mặt bàn, phát ra hai tiếng đùng đùng, có vẻ như đang nói về việc đêm qua đã truyền tin về việc ai đó mang văn thư về. Biết rồi, ta sẽ chuẩn bị. Một hộ vệ liền đáp, chuẩn bị đi lo liệu việc xe ngựa và đội thuyền, vì Đàm Nguyên thường phải đi đằng châu. Chỉ nửa ngày sau, ngôi nhà này đã vắng người, chỉ còn lại vài người hầu chăm lo việc dọn dẹp và giữ gìn hộ đình viện. Một thời gian sau, Thường Bản Mậu, người chuyên chỉ thái giám, cuối cùng cũng đã về đến Thừa Thiên Phụ. Mặc dù vì bệnh tình ở Đăng Châu mà chậm trễ một chút, nhưng trên đường về, Thường Bản Mậu không dám trì hoãn, vì vậy thời gian về kinh cũng không muộn lắm. Thường Bản Mậu không trực tiếp về nhà mà đem tấu văn của Du Tử Nghiệp mang theo, coi như là giúp Du Tử Nghiệp không cần phải sai người chuyển phát nữa. Vào đầu tháng 6, hầu hết các châu trong Lĩnh Đông đạo và một phần khu vực Hà Tây đạo, công việc nông nghiệp của dân chúng đã dần dần đi vào quỹ đạo. Nhiều nơi đã bắt đầu ươm mạ và cũng có thể bắt đầu ươm mạ và cũng có thể bắt đầu gieo hạt cho một khoảng thời gian ngắn. Mặc dù vụ mùa có chút chậm so với lịch pháp, nhưng không quá muộn, năm nay thu hoạch vẫn có thể đảm bảo. Vào thời gian này, Thương Bản Mậu mệt mỏi sau một chuyến đi, tiến vào hoàng cung, đến ngự thư phòng báo cáo với hoàng đế về tình hình tại Đăng Châu và các nơi đã đi qua. Việc đi Đăng Châu tuyên chỉ của hoàng đế cùng với các đại thần thân tín trong triều, trong mắt họ đại diện cho quyền lực hoàng gia cuối cùng chiến thắng. Thường Bản Mậu trở về và báo cáo tình hình, điều này vô cùng quan trọng, vì vậy mà trong ngự thư phòng lúc này không chỉ có hoàng đế mà còn có không ít đại thần thân tín, chỉ thiếu Du Tử Nghiệp cùng một số ít người. Có câu nói, đại hội nói chuyện nhỏ, tiểu hội nói đại sự, đây cũng là một cách thể hiện quyền lực. Khi Thường Bản Mậu dần dần thuật lại tình hình Đăng Châu và hai đạo, không khí trong ngự thư phòng cũng bắt đầu thay đổi. Khi đề cập đến việc Sở Hàn tiếp chỉ và vào Đại Thông Hà vào ngày thứ ba, hoàng đế cuối cùng không thể giữ được sự bình tĩnh, các quan thần cũng không khỏi hoang mang. Hoàng đế cảm thấy lạnh buốt, da đầu tê dại. Dù không hợp với Sở Hàn, nhưng đó là một người đã phục vụ ba triều, công huân chắc tuyệt. Trong suốt mấy chục năm, hoàng đế chưa bao giờ nghĩ đến việc giết Sở Hàn. Việc tiếp chỉ xong mà Sở Hàn lại nhảy sông tự vận, chẳng phải là cách để người ta biết rằng chính hoàng đế này đã bức tử một lão thân ba triều, người đã có công lao lớn trong triều chính, một người đã nắm quyền nhiều năm, đến tận khi già vẫn có thể chi phối chính sự, làm sao có thể dễ dàng bỏ mạng một cách vô nghĩa. Trong số các quan thần cũng không ít người kính trọng Sở Hàn, mặc dù đôi khi có mâu thuẫn, nhưng giờ phút này nghe thấy chuyện này trong lòng không khỏi cảm thấy nhiều nỗi niềm. Người nói Sở tướng thật sự nhảy sông tự vận rồi sao? Hoàng đế ngạc nhiên và không thể tin hỏi lại. Thường Bản Mậu chỉ có thể thuật lại sự việc đúng như thực tế. Hồi bệ hạ, lão nô là tận mắt nhìn thấy, khi đó bên bờ có rất đông quan lại và dân chúng, dù đại nhân cũng có mặt trong đám đông này, nếu không vì hắn, Sở tướng đã có thể được ngăn lại. Vậy sao hắn lại không ngăn lại? Hoàng đế giận dữ hỏi. Thường Bản Mậu hiểu rõ sự nghiêm khắc của hoàng đế, vội vàng trả lời, hồi bệ hạ, dù đại nhân đã đuổi theo từ Đăng Châu đến tận bờ sông, đến mức quan sai Đăng Châu còn không kịp theo kịp hắn. Khi Sở tướng vào Hải Trung, dù đại nhân không mang đến nguy hiểm của bản thân nên nhảy xuống sông, tuy sau đó bị cứu nhưng đã cố hết sức rồi. Chỉ là khi đó dù Sở tướng đã già nhưng bước đi nhanh vô cùng, không ai ở Đăng Châu có thể ngăn cản được. Một bên lại Bộ Thị Lang mới nhậm chức không nhịn được giận dữ mắng, quan sai Đăng Châu đều là kẻ ăn lường không làm việc à, thậm chí một ông lão cũng đuổi không kịp. Thường Bản Mậu nuốt một ngụm nước miếng, chưa nói đến trọng điểm chính, mặc dù chính bản thân hắn cũng cảm thấy kinh hãi khi hồi tưởng lại, nhưng cuối cùng phải trình bày cho hoàng đế nghe. Bệ hạ, chuyện này có thể không đơn giản như vậy đâu, cũng không thể trách hoàn toàn quan sai và Du đại nhân. Hoàng đế cùng những người bên cạnh nhìn Thường Bản Mậu, người sau chỉ mở miệng nhưng trong lòng đã nổi lên một cơn rùng mình. Sở tướng vào Đại Thông Hà, sau khi đó dường như cả Đại Thông Hà đều phát ra tiếng gào thét của cơn giận dữ, cuồng phong gào thét, sóng lớn nổi lên, bầu trời đen kịt, mưa rào tầm tã rơi xuống, nước sông bỗng dưng dâng lên mạnh mẽ, cảnh tượng khiến người ta hoảng sợ. Thương Mạn Mộng mô tả lúc này đã vượt ra ngoài những gì người bình thường có thể hiểu, thực sự là nói về những điều kỳ lạ, như quái dị hay liên quan đến quỷ thần. Tuy nhiên, trong mắt dân chúng Năng Châu, khi họ nhìn thấy nước sông Đại Thông Hà dâng lên và mưa lớn trút xuống, nhiều người vẫn không hiểu rõ vì sao Sở Hàng lại nhảy xuống sông. Nhưng điều đó không phải là nỗi buồn, mà là niềm vui sướng. Tuy vậy, trong mắt Thường Bản Mậu và những người có mặt gần sông, sự tức giận của Đại Thông Hà thật sự rất kinh khủng. Tuy đây chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng không ảnh hưởng đến việc Hoàng đế và các quan đại thần hiểu được nội dung mà Thường Bản Mậu muốn nói. Thậm chí, ngay cả Hoàng đế, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng, da gà nổi lên, da đầu tê dại. Lão Nô đã ở Đăng Châu mấy ngày, đã từng tham gia yến tiệc với quan viên ở đó. Trong bữa tiệc, có quan viên đã đưa ra nghi vấn về mương chống hạn của sở tướng, và vào lúc Đại Thông Hà nước dâng lên, thủy thế cực kỳ hung hãn, lại đều di chuyển theo mương chống hạn. Thường Bản Mậu lúc này sợ hãi đến cực điểm, nhưng bỗng nhiên một ý nghĩ chợt đến, và hắn nhớ ra chuyện quan trọng nhất. Bệ hạ, sở tướng trước khi xuống sông đã dặn lão Nô một câu. Thường Bản Mậu dừng lại, nhìn thấy hoàng đế và các đại thần đều im lặng, không biết là bị kinh động hay là ngớ ngẩn, liền vội vàng nói tiếp. Sở tướng nói, thánh thượng sẽ hiểu tình hình thiên tai rất nhanh. Vào khoảnh khắc đó, lời nói của Thường Bản Mậu như thể không phải là của hắn, mà là của Sở Hàng truyền qua miệng Thường Bản Mậu, khiến hoàng đế rùng mình. Sau đó, hoàng đế phản ứng lại, trong lòng dâng lên sự hoảng sợ, đồng thời cũng dấy lên cảm giác không thể tin nổi, mặt ông lộ rõ vẻ giận dữ, và ông lớn tiếng quát, Thường Bản Mậu, ngươi nói chuyện quá hoang đường, ngươi dám khi quân. Thường Bản Mậu bị dọa đến mức lập tức quỳ xuống đất, vừa kêu la vừa giải thích, bệ hạ, bệ hạ, lão nô không dám đâu, lão nô nói là thật, dù đại nhân có thể làm chứng, quan lại Đăng Châu cũng có thể làm chứng, dân chúng Đăng Châu cũng có thể làm chứng. Đúng vậy, sau khi sở tướng nhảy sông, hai đạo hạn hán đã được giải quyết, dân gian đều truyền rằng sở tướng đã mạo hiểm tính mạng mình, cảm động trời xanh mà thay đổi được tình thế. Những ngày sau đó, Đại Thông Hà đầy ắp thuyền, mọi người đều nghĩ đang vớt thi thể của sở tướng. Thường Bản Mậu lúc này nói rất nhanh, vì nếu nói chậm, ông sợ sẽ bị hoàng đế chạm. Về sau, dân chúng các nơi tự phát tổ chức tế tự cho sở tướng bên bờ sông, còn nên một phần lương thực đổ vào Đại Thông Hà, cầu xin tôm cá và thủy tộc đừng làm tổn hại thi thể của sở tướng. Lão Nô trên đường thủy về kinh, dọc theo lưu vực Hoàng Hà, việc tế tự này không đếm xuể. Lão Nô nói thật đấy. Nói xong, Thường Bản Mậu còn không ngừng hành lễ. Xin bệ hạ tha tội, xin bệ hạ tha tội, ta còn có Du đại nhân tấu chương nữa. Phản ứng của Thường Bản Mậu thực sự khiến hoàng đế và các đại thần trong phòng tin tưởng phần nào, vì Thường Bản Mậu không thể có gan phản quân, càng không dám đối kháng trong tình huống như vậy. Cầm lấy, đưa ra đi. Hoàng đế nói xong, Thường Bản Mậu vội vàng đứng dậy, lấy ra tấu chương. Sau khi người đọc qua một phần nội dung, sắc mặt vốn đã khó coi nay lại càng thêm yếu ớt. Tất cả những chuyện này có lẽ đều là sự thật. Vào ngày Đoan Ngọ tháng 5, hoàng đế cảm thấy lạnh sống lưng. Ông nhớ lại, ngay đó ở Thừa Thiên Phủ cũng đột ngột có một trận sấm sét. Khi ông đang nghỉ ngơi trong cung, tiếng sấm đột ngột làm ông tỉnh giấc. Khi hoàng đế nhìn về phía những đại thần thân tín bên cạnh, ông thấy trên mặt họ mỗi người đều hoặc hoảng sợ, hoặc tái mét, hoặc mồ hôi đổ đầy mặt. Cuối cùng, có một người hỏi, sở tướng thi thể đã tìm thấy chưa? Thường Bản Mậu lau mồ hôi trên mặt, trả lời câu hỏi, hàng ngàn, hàng vạn thuyền lớn nhỏ đã tìm kiếm suốt mấy ngày, nhưng vẫn chưa tìm thấy thi thể của sở tướng. Nếu không, dân chúng đã không dùng lương thực quý giá của mình để ném xuống sông cho cả ăn. Nha, môn Đăng Châu cùng dân chúng địa phương đã mời người coi miếu của chân quân miếu. Ngoài thành Đăng Châu còn xây một ngôi mộ cho sở tướng, chôn di vật và quần áo của người. Có vài điều Thường Bản Mậu vẫn giữ lại, chẳng hạn như những lời đồn đại bí mật trong dân gian ở Đăng Châu, Lĩnh Đông và Hà Tây Đạo về việc người dân bàn tán không hay về đương kim thánh thượng. Thường Bản Mậu cũng không dám làm hoàng đế nổi giận. Việc này ai muốn nói thì nói, ông ta không dám nói thêm gì nữa.